Thiên Thần Học Viện 56 chương 537 nhận lấy nhiệm vụ laser công chúa đương nhiên nhất thời liền bị tức chết đi được. Nếu không phải cân nhắc trình diện hợp không đúng, những người này nói không chừng đều muốn trực tiếp đánh. Tại Dương Cung Bạc Kiếm bầu không khí bên trong, mọi người đi tới một cái trong đại sảnh. Chính giữa đã có một vị tứ dực thiên sứ các loại lấy bọn hắn. Vị này tứ dực thiên sứ khí sắc rõ ràng không thích hợp. Sau lưng bốn cái thánh quang vũ dực đều trở nên ảm đạm, hiển nhiên có thương tích trong người. Nhưng là có thể có bốn cái cánh thiên sứ, hẳn là truyền kỳ cấp bậc thiên sứ trưởng. Người này tám thành cũng là vị kia La Phi Te quan chỉ huy. Kỳ thực thiên sứ thánh đồ hướng nơi này tổng cộng đưa lên bốn vị thiên sứ trưởng, mỗi người đều mang theo 100 vị hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ. Nhưng là chiến cho tới hôm nay, liền còn chỉ có La Phi Te thiên sứ trưởng có thể ra mặt chỉ huy tác chiến. Hai vị khác thiên sứ trưởng trọng thương ngủ say, ít nhất phải 1-2 năm tài năng tỉnh lại. Xui xẻo nhất một vị thiên sứ trưởng dứt khoát liền bị chém giết tại chỗ. Đương nhiên chỉ là thân thể tử vong, linh hồn lại sớm đã phi thăng về chuyển sinh trì. Mấy chục năm về sau liền sẽ phục sinh. Tuy nhiên thực lực sau đó hàng một số, nhưng chung quy là bảo trụ trí nhớ cùng tri thức, kỹ năng. 100 vị bị thần hàng luyện kim thiên sứ tiến vào đại sảnh về sau, lập tức liền rất lợi hại tự giác dựa theo địa vị cao thấp, sắp xếp thành mấy hàng. Thích Thiên Đế tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đứng ở thủ hàng vị trí đầu não. Còn lại không có bất kỳ người nào có can đảm cùng hắn tranh đoạt vị trí. Dù cho là có được đông đảo thủ hạ le xe công chúa, cũng chỉ có thể ủy khuất đứng ở Thích Thiên Đế dưới tay. Đây chính là thiên sứ quân đoàn xâm nghiêm quân quy trên dưới tôn ti, bất kỳ người nào không được vượt qua. Thiên sứ trưởng La Phi Te đầu tiên nhìn một chút Thích Thiên Đế, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng tán thưởng. Có thể trở thành thủ tịch người, mãi mãi cũng là thiên kiêu tử. Huống chi Thích Thiên Đế vẫn là dũng đoạt ma pháp thánh địa cường nhân. Mặc dù mạnh như thiên sứ trưởng, đối mặt như thế tinh anh hậu bối, cũng phải chủ động lấy lòng, không dám chút nào lãnh đảm. Ngay sau đó, La Phi Te lại nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút, thần sắc trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nói thẳng, nói nhảm liền không nói nhiều. Các ngươi cũng đã từ trong tư liệu biết được vị diện này tình huống. Hiện tại ta liền nói một chút gần nhất biến hóa. 2 tháng trước một trận đại chiến, truyền kỳ tầng thứ chiến đấu, chúng ta thắng. Trừ ta còn bảo trì chiến đấu lực bên ngoài, vị diện này đã không có còn lại truyền kỳ cấp bậc chiến lực. Nhưng là truyền kỳ phía dưới chiến đấu, chúng ta lại thua rất lợi hại thảm. Lãnh thổ cơ hồ toàn bộ không có. Hiện tại chỉ có thể co đầu rút cổ đến cái này 1000 cây số phương viên trên bán đảo. Nhân khẩu cũng chỉ còn lại 100 vạn mà thôi. La Phi Te trầm thống nói ra. Bất quá, áp ma một phương cũng phải trả cái giá nặng nề. Tinh dụ bộ đội tổn thất hầu như không còn, hơn phân nửa tinh hoa toàn bộ bị diệt. Hiện tại chỉ để lại một số nhỏ bạch ngân phía dưới trung cấp binh chủng cùng một số pháo hôi. Bọn họ lúc này đang dốc hết toàn lực càn quét bị chiếm lính lãnh thổ. La Phi Te tiếp tục nói, kỳ thực từ tại chúng ta rút lui quá vội vàng, chiếm lính lãnh thổ còn có không ít nhân khẩu cùng bộ đội, hiện tại cũng đã mất liên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hiện tại ta lấy nơi đây quan chỉ huy tối cao danh nghĩa cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. La Phi Te nghiêm nghị nói, ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, tổng nhất định phải tại trong 7 ngày mang cho ta về 1 vạn áp ma kim tệ, hoặc là cùng đồng giá trị vũ khí trang bị, lương thực, luyện kim tài liệu các loại những vật này tư. Mặt khác, mang về nhân khẩu cũng có thể dùng tiền vàng tính toán. Người bình thường miệng mỗi cách 100 tiền vàng. Hạ cấp chiến chức người 1000 kim tệ. Cao cấp chiến chức người 1 vạn kim tệ. Còn có vấn đề gì không? La Phi Te sau đó hỏi. Xin hỏi hạ cấp chiến chức người là cái gì? Cao cấp chiến chức người lại là cái gì? Một người không hiểu hỏi. Tại cái vị diện này, cũng có một chút giác tỉnh lực lượng cường đại chiến sĩ, pháp sư, cùng thánh kỵ sĩ, cùng với các chức nghiệp giả. Bọn họ là đối kháng ác ma quân đoàn chủ lực quân đội. Thiên sứ trưởng La Phi Te giải thích nói, cái gọi là hạ cấp chức nghiệp giả, chiến đấu lực không sai biệt lắm là tại hắc thiết cùng thanh đồng tầng thứ, mà nghề nghiệp cấp cao người thì tương đương với bạch ngân hoặc là hoàng kim cấp bậc binh chủng. A, cái này lạc hậu vị diện lại còn có thể sản xuất hoàng kim cấp bậc tồn tại, có người nghiêm trang nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te trực tiếp trợn trắng mắt nói ra, đần độn, đây là trong ma vị mặt liền truyền kỳ cường giả đều có, hoàng kim đây tính toán là cái gì? Được rồi được rồi, thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó không kiên nhẫn nói ra, ta rất bận rộn, không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm, đều nhanh qua hoàn thành nhiệm vụ đi. Đúng, quên nói nhiệm vụ khen thưởng, cầm lại tiền vàng cùng vật tư nhiều người nhất có thể miễn phí thu hoạch được cấp thấp nhất truyền tống tế đàn, mà thành tích ít nhất người lần sau nhiệm vụ lượng gấp bội. A, đông đảo học sinh nhất thời kinh hô lên. Có thể là thiên sứ trưởng La Phi Te nhưng lại không lại để ý tới bọn họ, trực tiếp liền xoay người rời đi. Nhìn thấy loại tình huống này, các học sinh cũng chỉ đành nhao nhao tán đi. Duy chỉ có Lê Xe công chúa cười lạnh đối thích thiên đế đạo, đáng chết dế nhui, ngươi cho công chúa nghe kỹ, công chúa cam đoan ngươi một cái nhiệm vụ cũng không xong. Nói xong, Le Ve công chúa khiêu khích giống như vỗ vỗ bên người ba người bả vai. Bên trong một cái người liền vừa cười vừa nói, công chúa cứ việc yên tâm qua hoàn thành nhiệm vụ, ba người chúng ta dù là cái này 7 ngày cái gì đều không làm, cũng phải gắt gao tiếp cận cái này dế nhui, bảo đảm nhượng hắn một kim tệ cũng không chiếm được. Nói không sai, ta cũng không tin ba người chúng ta liên hợp lại còn áp chế không một cái hạ giới thổ dân. Một người khác nói, dế nhui, ngươi chết chắc nha. Người cuối cùng cười lạnh nói, ha ha ha. Le Xe công chúa cùng chung quanh hắn 20-31 học sinh cùng một chỗ cười ha hả. Đang cười xong về sau, đám người này liền nghênh ngang rời đi, chỉ để lại ba người gắt gao nhìn chằm chằm thích thiên đế. Thích thiên đế không quan trọng sờ mũi một cái, sau đó liền nhún nhún vai nói, đây là mạc xanh kỳ diệu ngu ngốc. Ngươi chung quanh ba người nhất thời liền tức giận đến không nhẹ. Bọn họ vừa muốn nói gì, kết quả lại phát hiện thích thiên đế ngươi đều không để ý bọn họ, cũng sớm đã đi xa. Ba người bất đắc dĩ đành phải gắt gao nhìn chằm chằm thích thiên đế. Lại nói thích thiên đế vỗ cánh, rất nhanh liền bay ra đại sảnh. Đến đi ra bên ngoài xem xét, lập tức liền là những mày. Tại trong tư liệu Thương Lam vị diện đại bộ phận diện tích là nước, nơi này phong cảnh như họa, hoàn cảnh hợp lòng người. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trên trời hoàn toàn không có Lam Thiên Bạch Vân, chỉ có u ám một tầng sương mù. Trong không khí càng là tràn ngập lưu huyền cùng mùi hôi thối, hiển nhiên là bị ác ma ô nhiễm không nhẹ. Nhìn nhìn lại nơi xa, một đầu hùng vĩ cử đại vạn lý trường thành xây dựa lưng vào núi. Thành tường đã có 10 cao 10 mét. Nhưng là bây giờ còn có mấy chục vạn người bận rộn, không ngừng thêm cao gia cố thành tường. Người ở đây cùng người bình thường loại không sai biệt lắm. Có tóc vàng mắt xanh, cũng có hắc phát hắc nhãn. Chỉ là thân thể so sánh khôi ngô cường tráng, phổ thông trưởng thành nam tính đều tại hơn 2 mét. Liền liền nữ tính cũng có 1m8 cửu thân cao, mà lại cũng rất lợi hại có sức mạnh, chí ít tại tu thành tường thời điểm có thể dùng đến. Mà Le Xe công chúa bọn họ cũng sớm đã hướng thành tường bay đi, sau đó rất thẳng thắn vượt qua thành tường, giết tiến ác ma sở chiếm cứ thổ địa. Nhưng là thích thiên đế nhưng không có đi theo đám bọn hắn bay, ngược lại hướng rời xa thành tường địa phương bay đi. Đi theo phía sau ba cái theo đuôi nhất thời cũng là ngẩn người, nhưng rất nhanh còn là đuổi kịp tới. Bên trong một cách liền không nhịn được nói ra, thích thiên đế, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn lách qua chính diện đào tẩu ha ha. Ngươi muốn cũng quá nhiều, thật là một cách nhàm chán ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ba cái sẽ bỏ mặt rời đi chúng ta ánh mắt sao? Một tên gia hỏa khác nói, nếu như ta là ngươi, chẳng tìm một chỗ an an tính tính nghỉ ngơi một chút, dù sao ngươi là thoát không nổi ba người chúng ta người. Thích Thiên Đế đối cái này ba thằng ngu lời nói mắt điếc tai ngơ. Chỉ tiếp tục vỗ cánh. Bay tận lực cao một chút. Đảo mắt liền có 1-2 ngàn mét cao độ. Sau đó cẩn thận quan sát đến mặt đất tình huống. Cái này bán đảo trước kia hẳn là không tệ thắng cảnh nghỉ mát. Có thể nhìn thấy có rất nhiều xen vào nhau tinh tế biệt thự tỏa lạc tại gò núi bên trong. Thỉnh thoảng còn có thể gặp phải từng cái hồ nhỏ. Hồ nước còn không bình thường thanh tịnh. Mà bây giờ, nơi này đại bộ phận kiến trúc đã bị đông đảo nạn dân sở chiếm cứ. Bọn họ có tại chặt cây cây cối, có tại bắt cá, săn đuổi. Tựa hồ tất cả đều bận rộn cái gì. Thích Thiên Đế rất lời hại nhạy cảm phát hiện. Người ở đây vậy mà đều là lấy thanh tráng niên làm chủ. Hài tử ngược lại cũng có một chút. Chỉ là số lượng không nhiều. Về phần lão nhân, cơ là một cách đều nhìn không thấy. Trừ phi là có chiến đấu lực lão nhân. Nếu không là không có năng lực ở cái loạn thế này sống sót. Cứ việc nơi này kiến trúc có không ít. Có thể cuối cùng không có cách nào dung nạp nhiều như vậy nạn dân. Cho nên vẫn là có rất nhiều người tại mắc lều bồng. Đồng thời tổ kiến ra từng cái trại tị nạn. Mà trại tị nạn bên trong người phổ biến đều tràn ngập món ăn. Xem xét cũng là dinh dưỡng không đầy đủ. Thường thường một cái nồi nấu rau dại. Chung quanh lại có mấy chục người đang chờ ăn. Thực tình là đáng thương tới cực điểm. Tổng, đây chính là một cái đáng chết mạt nhập thế giới. Nếu như không có ngoại lai lực lượng can thiệp, người ở đây khẳng định đều sẽ luôn làm ác ma mỹ thực. Mà một khi dân bản địa toàn bộ tử quang, vị diện này ý chí cũng sẽ triệt để trầm luôn. Từ đó bị Thâm Uyên ý chí chinh phục. Sau đó liền xâm nhập. Cuối cùng hoàn thành chiếm đoạt. Cho nên vô luận như thế nào, dân bản địa đều phải tận lực. Tuyệt đối không thể để chúng nó tử quang. Nếu không vị diện này liền xong đời. Thích Thiên Đế trên không trung tuần tra một vòng về sau. Cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái phù hợp địa phương. Sau đó liền lập tức hạ xuống qua. Rất nhanh. Thích Thiên Đế liền đến một cái đại hồ bên hồ. Nơi này có một mảnh phi thường bao la ốp giã. Cỏ tươi đều dài hơn cao cỡ một người. Có thể thấy được nơi này thổ địa là cỡ nào phì nhiêu. Thích Thiên Đế đáp xuống một cái sườn núi nhỏ bên trên. Bên ngoài mấy ngàn mét cũng là phương viên hơn 10 dặm đại hồ. Bên hồ có một ít kiến trúc. Hẳn là một cái tiểu trấn. Bây giờ bị mấy vạn nạn dân chiếm cứ. Ngay tại Thích Thiên Đế quan sát chung quanh tình huống thời điểm. Ba cái kia theo đuôi cũng bay tới. Phân biệt rơi xuống Thích Thiên Đế chung quanh. Ẩm ẩm hình thành vây quanh thế. Bên trong một cái gia hỏa liền cười lạnh nói. Làm sao không chạy à nha ngươi ngược lại là chạy à biết chạy không. Còn uổng phí sức lực. Ngươi ngô ngốc sao tiểu tử. Ngươi thành thật thật ở chỗ này. Thức thời một chút được hay không một tên gia hỏa khác nói. Thiên thần học viện 56 chương 538 bố trí huyễn trận Thích Thiên Đế lạnh lùng liếc hắn một cái. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp nhấc vung tay lên. Lập tức liền triệu hồi ra chính mình linh hồn chiến kỳ. Ba tên kia còn tưởng rằng Thích Thiên Đế muốn động thủ đâu. Dọa đến tranh thủ thời gian bay lên. Mặt mũi tràn đầy đề phòng sắc. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại căn không để ý đến bọn họ ý tứ. Mà chính là trực tiếp đem linh hồn chiến kỳ cắm trên mặt đất. Sau một khắc, linh hồn dưới chiến kỳ phương bộc phát ra một vòng ánh sáng sóng xung kích. Trong nháy mắt đi xa. Sau đó một đạo dược dị pháp tắc lực lượng liền bao phủ bán kính 1000 mét phạm vi. Đây chính là linh hồn chiến kỳ pháp tắc vầng sáng. Chỉ cần tại cái phạm vi này nổi sát chết áp ma, đều sẽ bị chuyển hóa thành tương ứng pháp tắc tệ. Trừ chức năng này bên ngoài, pháp tắc vầng sáng còn có một cái đặc thù sứ mệnh. Cái kia chính là tuyên bố chủ quyền. Dựa theo thiên thần học viện quy định, một khi mỗi một học sinh mở ra chính mình pháp tắc vầng sáng, liền mang ý nghĩa phiến chiến trường này thuộc về hắn. Những học sinh khác không được đi vào. Nếu không liền có thể bị người ta hợp lý công kích. Cho nên có cái quy củ này là vì phòng ngừa cướp đoạt quái vật. Người khác mở ra vầng sáng, đang đánh trận đâu, Ngươi chạy tới để người ta quái đều giết sạch. Cái này không thích hợp a, cho nên vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh, Thiên Thần Học Viện mới có pháp tắc vầng sáng tương đương biểu thị công khai chủ quyền quy củ. Đương nhiên, cái quy củ này cũng chỉ là mặt ngoài. Dù sao vụng trộm học sinh ở giữa chỉ cần không phải trắng trợn tự giết lẫn nhau, liền vấn đề không lớn. Cho nên Thích Thiên Đế có thể lợi dụng cái này một cách điều khoản. Ở chỗ này công nhiên khu trục ba tên kia. Thế nhưng là đi ra bên ngoài liền không dùng được. Người ta mặc xác hắn, hắn cũng không có cách. Trừ phi đánh. Nhưng đánh lại đánh không lại. Bất quá tốt ở chỗ này vẫn là có quy củ. Dù sao tại Thiên Sứ trưởng La Phi Te dưới mí mắt, ba người kia cũng không dám làm càn. Cho nên bọn họ cứ việc trong lòng không phục. Có thể cuối cùng vẫn rất nhanh liền ra pháp tắc vầng sáng phạm vi bao phủ. Không dám chút nào công nhiên vi quy. Thích Thiên Đế làm theo biếu môi nói, chạy cũng nhanh, một đám liền biết dùng miệng ngu ngốc phế vật. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế nhẹ nhàng lắc một cái linh hồn chiến kỳ, liền từ giữa thả ra 10 cái thần quái. Nơi xa ba người nghe thấy Thích Thiên Đế câu nói này thiếu điều tại chỗ không cho tức chết. Thích Thiên Đế mới không thèm để ý cái này ba thằng ngu. Ngược lại đối thần quái nhóm hạ lệnh. Bố trí huyến trận vâng, 10 cái thần quái lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền phân tán ra đến. Lợi dụng đeo trên người ma pháp vật phẩm trang sức. Bắt đầu bố trí đặc thù ma pháp huyến trận. Bởi vì linh hồn chiến kỳ bên trong không thể cho phép tồn tại hoàng kim trở lên nhân viên hoặc là đồ vật. Cho nên cũng đừng hòng trộm mang mấy cái thần khí thứ gì. Dù là bị phong ấm thần khí hoặc bị phong ấm binh chủng cũng không có khả năng mang vào. Ai bảo bọn hắn chất vẫn là hoàng kim lấy thượng tầng đâu, dù sao cao hơn chiến kỳ phẩm chất đồ vật. Đều căn vô pháp tiến vào linh hồn chiến kỳ. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế chỉ có 4 cái thần cấp tùy tùng, một cái đều mang không đến. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm Nguyệt Lan Thánh Nữ tới. Đương nhiên, Nguyệt Lan Thánh Nữ trên thân bảo bối cũng đều mang không đến. Vô luận là nàng truyền kỳ pháp tốt, vẫn là Thích Thiên Đế tạm thời giao cho hắn sử dụng tà phỉ thúy sở luyện một linh châu, đều vượt chỉ tiêu. Cho nên Nguyệt Lan Thánh Nữ chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ một thân hoàng kim cấp bậc bảo vật trang bị chính mình. Về phần thần quái, thậm chí ngay cả hoàng kim cấp bậc đồ vật cũng không thể mang theo. Tự nhiên cũng chỉ có thể dùng cấp bậc bạch ngân video cho đủ số. Đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế đến trước liền đã làm tốt kế hoạch. Cho nên thần quái trên thân đông đảo vật phẩm trang sức, trừ xem như trang bị ma pháp bên ngoài, còn có một cái ngoài định mức tác dụng. Cái kia chính là dùng để bố trí huyễn trận. Cái gọi là huyễn trận kỳ thực cũng là mê huyễn kết giới, có thể dùng để che lấp một khu vực cảnh tượng, nhượng ngoại nhân không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng là huyễn trận phòng ngự năng lực rất yếu, nếu có bạch ngân trở lên cao thủ công kích, rất dễ dàng liền bị đánh vỡ. Thế nhưng là tại không có đánh vỡ trước, cho dù là hoàng kim cấp bậc dò xét pháp thuật, cũng rất khó xuyên thấu qua huyễn trận, thấy rõ bên trong tình huống. 10 cái thần quái đều là Thích Thiên Đế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ. Tại hao phí đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ về sau, thực lực đã trưởng thành đến bạch ngân bên trên trình độ, mà lại lâu dài đi theo Aladdin, luyện kim thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một cách nho nhỏ huyễn trận, đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Nhất là còn sớm chuẩn bị bố trí huyễn trận luyện kim đồ vật, như vậy bố trí liền càng thêm nhẹ nhõm. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, bao trùm toàn bộ pháp tắc vầng sáng phạm vi huyễn trận liền bố trí xong. Thần quái nhóm trực tiếp liền đem nó khởi động. Sau đó Thích Thiên Đế liền có thể cảm nhận được chung quanh tựa hồ nhiều một đảo trong suốt kết giới, tựa như một cái đại oản, đem phiến khu vực này chụp ở trong đó. Mà pháp tắc vầng sáng bên ngoài ba tên kia làm theo chỉ thấy cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái. Sau đó toàn bộ gò núi cùng Thích Thiên Đế cùng 10 cái thần quái đều biến mất. Đáng chết, đây là huyễn trận bên trong một cái gia hỏa kêu lên. thích thiên đế không phải là muốn lợi dụng thứ này hất ra bọn họ muốn không dứt khoát đem nó đánh nát a một cái táo bảo ra hỏa nói. Tuyệt đối không thể bên cạnh một người vội vàng nói, vô cớ công kích quân đội bạn thế nhưng là trọng tội. Phải biết, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại một cái quân tình như lửa mạc thế. Mà lại chúng ta chịu lấy thiên sứ quân đoàn quân pháp ước thúc. Nếu là ở cái này mấu chốt bên trên phạm trọng tội, sợ rằng cũng cứu không chúng ta. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ sẽ bỏ mặt thích thiên đế chạy thoát sao? Không sợ. Chúng ta vừa vặn có ba người, phân biệt canh giữ ở ba phương hướng bên trên. Nơi này vùng đất bằng phẳng, cũng không có rừng cây che lấp, cũng không tin thích thiên đế có thể thần không biết ruột không hay chạy đi. Nói xong, nhớ ký điều ra bộ đội, mở ra phản ảnh kết giới, 24 giờ không ngừng tuần tra. Coi như không có cách nào xông đi vào, cũng phải bảo đảm thích thiên đế không có cách nào chạy đi. Minh bạch, hai người khác lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó, ba người này liền đường ai nấy đi. Sau đó triệu ra bộ đội, phân biệt từ ba phương hướng giám thị thích thiên đế bao phủ huyễn trận. Đối với bên ngoài ba con ruồi cử động, thích thiên đế tại ảo tưởng trong trận nhìn rõ ràng. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại sắc. Ngược lại lộ ra khinh thường cười lạnh. Nói. Một đám ngu ngốc. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể làm khó chấm sao, thật đáng buồn. Buồn cười sau khi nói xong, thích thiên đế liền lần nữa run run linh hồn chiến kỳ. Đem bên trong tất cả mọi người phóng xuất ra. Đầu tiên xuất hiện tự nhiên là Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nàng nhìn xem chung quanh, lập tức liền biết mình nhiệm vụ là cái gì. Vội vàng ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra thổ địa. Ngay sau đó là 80 cái hoa tiên tử. Mỗi người đều mang theo trang có hạt giống luyện kim bao bố nhỏ. Cùng mệnh pháp bảo một linh châu tử châu. Dù sao hai thứ đồ này đều vẻn vẹn chỉ là thanh đồng tầng thứ, hoàn toàn có thể mang tới. Sau đó, lại xuất hiện 20 cái viên cầu bộ dáng ma pháp tiểu tinh linh. Đây chính là thích thiên đế mang đến sở hữu bộ đội. Nếu như bị bên ngoài ba người trông thấy, khẳng định hội giật nảy cả mình. Thậm chí không thể tin được chính mình con mắt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đi tới nơi này cách mạc nhật thế giới, khẳng định phải mang mạnh nhất bộ đội, dạng này tài năng giết ra một mảnh bầu trời. Thế nhưng là thích thiên đế ngược lại tốt, vậy mà mang một đống sinh sản bộ đội tới. Chiến đấu lực đều cặn bã muốn chết. Đây là muốn náo loại nào a? Ngay lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta đã kiểm tra, nơi này thật là một cái địa mạch tiết điểm, mà lại thổ địa đặc biệt phì nhiêu, nguồn nước cũng đủ, không bình thường thích hợp trồng trọt. Vậy liền quá tốt. Thích thiên đế lập tức cười nói, tranh thủ thời gian làm đi, chúng ta bây giờ ước chừng có 3 ca. Mơ, vung thổ địa, trước nhổ cỏ, đất cày lại nói. Minh bạch, Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền từ bên hông xuất ra một cái tiểu hồ lô. Tuyệt đối đừng nhìn cái này tiểu hồ lô không phải rất lợi hại thu hút, thậm chí còn là thanh sắc. Nhưng trên thực tế nó lại là hoàng kim tầng thứ hồ lô. Chính là tại tầng thứ 3 thu được cao cấp chiến lợi phẩm 1. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhẹ nhàng mở ra hồ lô đắp, sau đó hướng xuống khẽ đào, lập tức liền rầm rầm cút ra khỏi một đống lớn mới mẻ đậu nành. Thích thiên đế thấy thế, lập tức bấm pháp quyết quát, cấp cấp như luật lệnh biến. Sau một khắc, nương theo lấy đụng chút một trận loạn hưởng, bên trong đậu nành đều biến thành lực sĩ. Nguyệt Lan Thánh Nữ không ngừng đổ ra đậu nành, mà thích thiên đế làm theo không ngừng thi triển tát đậu thành binh pháp thuật. Hai người phối hợp lại, rất nhanh liền chỉnh ra trọn vẹn 1 vạn lực sĩ đi ra. Tuy nhiên những này lực sĩ chiến đấu lực rất lợi hại cặn bã, mà lại chỉ có thể tồn tại 1 giờ. Thế nhưng là bọn họ lại có thể tại cách này trong vòng 1 canh giờ liều mạng công tác. Sở hữu lực sĩ đều sau khi xuất hiện, không cần thích thiên đế lại ngoài định mức nói nhảm, lập tức liền có hoa tiên tử mang lấy bọn hắn đi làm việc. Tại hoa tiên tử nhóm chỉ huy dưới, những này lực sĩ nhóm phân tán ra đến, lợi dụng lực lượng cường đại, đem cao đến một người cỏ toàn bộ nhổ. Thuận tiện còn tay không tấc sắt đào, khiến cho càng lợi cho trồng trọt. Không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn, có một vạn lực sĩ làm lao động tay chân, chỉ là 3 ca. Mơ vung thổ địa rất nhanh liền hoàn thành nhổ cỏ, đất cày công tác. Mà liền tại lực sĩ nhóm làm việc khoảng cách, Thích Thiên Đế còn chỉ huy 20 cái ma pháp tiểu tinh linh ở địa mạch tiết điểm phủ cận đóng trại, lợi dụng tự thân mang theo tài liệu, làm ra 20 miệng nguyệt lượng tỉnh. Sau một tiếng, sở hữu lực sĩ toàn bộ biến mất, một lần nữa biến thành từng khỏa đậu nành. Hoa tiên tử nhóm lập tức liền bấm pháp quyết, khiến cái này đậu nành tự động trôi nổi đứng lên, sau đó tự động thu thập, đưa đến nguyệt lượng tỉnh bên trong. Mặc dù bây giờ nguyệt lượng tỉnh bên trong còn không có mặt trăng nước, nhưng là chỉ cần mặt trăng xuất hiện, nguyệt lượng tỉnh liền sẽ rất lợi hại mau một chút ánh trăng, chuyển hóa thành mặt trăng nước. Đến lúc đó liền có thể tẩm bổ những này đặc thù linh đậu. Chờ đến sở hữu linh đậu đều bị phóng tới nguyệt lượng tỉnh bên trong về sau, hoa tiên tử nhóm liền bắt đầu từ chính mình bao bố nhỏ bên trong móc ra một thanh lục gạo, bắt đầu tiến hành trồng trọt công tác. Những này lục gạo là Thích Thiên Đế tận lực chọn lựa ra chủng loại, tuy nhiên không phải ma pháp thực vật, nhưng lại ẩn chứa tí xíu sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần một bát cháo liền có thể nhượng một người trưởng thành một ngày không đói bụng, mà lại tinh thần phấn chấn, thể lực sung túc, có thể xem như tốt nhất đỡ đói đồ ăn. Thích Thiên Đế tại đến trước liền đã làm qua thí nghiệm, 80 cái tiểu tinh linh đúng dễ dàng chiếu khán 3.14 km vuông thổ địa, cũng chính là pháp tắc vầng sáng bao phủ diện tích, lại nhiều liền chiếu không chú ý được tới. Mà lục gạo ước chừng phải 7 ngày tài năng thành thục, đây là chỉ 80 cái tiểu tinh linh không ngừng thúc tình huống, không sai biệt lắm mỗi mẫu có thể sinh 1000 ca. Gơm Thiên Thần Học Viện 56 chương 539 áp ma tiền vàng cứ tính toán như thế đến. Thích Thiên Đế nơi này 3 ca. Mơ vung thổ địa, 7 ngày thời gian liền có thể sản xuất 4500 tấn lục gạo, không sai biệt lắm có thể thỏa mãn 600.000 người 7 ngày cần. Trong mạc thế, cái gì chân quý nhất không hề nghi ngờ là lương thực. Dựa theo thiên sứ trưởng La Phi Te thuyết pháp, nơi này có hơn 100 vạn, tuyệt đại bộ phận đều là thân thể khỏe mạnh gia hỏa. Như vậy nơi này thực vật có thể sung túc sao? Từ chung quanh những nạn dân đó trên mặt món ăn liền có thể nhìn ra, nơi này lương thực không phải một chút nửa chút thiếu, tuyệt đối là thiếu giảm rất nhiều. Dựa theo đạo lý tới nói, Thích Thiên Đế chiếm cứ khối này bãi cỏ, làm sao cũng phải có một chút sinh vật. Có thể trên thực tế lại không có cái gì đại hình sinh vật. Không có chim, không có con thỏ loại đồ vật. Hiện tại liền con cua đều không có. Mà lại Thích Thiên Đế phát hiện nơi xa trên hồ đều không có ngư phu tại bắt cá, ngược lại là có một ít thuyền cá ở bên hồ bên trên. Điều này nói rõ cái gì? Rất có thể nơi này có thể ăn cái gì đều đã bị người dùng pháp thuật thủ đoạn bắt hết, cho nên mới có thể bảo chứng cái này hơn 100 vạn người sống đến bây giờ. Phải biết, cái thế giới này thổ dân thế nhưng là thân thể khỏe mạnh, điều này sẽ đưa đến bọn họ lượng cơm ăn cực lớn. Nhất là những chiến chức đó người, chỉ sợ lượng cơm ăn lại là người bình thường mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Dưới loại tình huống này, mảnh này không có đại diện tích đất cày bán đảo, làm sao nuôi sống nhiều như vậy bụng lớn hán? Dù sao Thích Thiên Đế đang tra duyệt một phen tư liệu về sau, liền phát hiện cái này phong cảnh tú lệ bán đảo tới là các quý tộc nghỉ phép khu biệt thự, có lẽ sẽ có không ít con mồi, nhưng không có đại diện tích đất cày, tuyệt không có khả năng nuôi sống đến 1 triệu người. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới quyết định mạo hiểm mang theo Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng Hoa Tiên Tử tới này. Đã không có cách nào giết địch lập công, này liền dứt khoát trồng trọt đi ở cái này khủng bố mạc thế. Nếu có thể cung cấp sung túc lương thực, cũng khẳng định nên tính là một cái công lớn. Thích Thiên Đế cảm thấy, bằng vào công lao này, coi như không thể dũng đoạt thứ nhất, cũng tuyệt đối không đến mức lạc hậu khác quá nhiều người. Mà lần này tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, Thích Thiên Đế càng là tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì Thiên Sứ trưởng La Phi Te tận lực nâng lên lương thực cùng các loại vật tư, cái này đã nói lên nơi đây gấp vô cùng thiếu những vật này. Bất quá ngẫm lại cũng thế, muốn tới áp ma đại quân, không chỉ có muốn có đầy đủ lương thảo, khẳng định còn muốn có đầy đủ công thành khí giới, vũ khí trang bị. Nhưng là La Phi Te trên tay đều là vừa vặn chiến bại tàn binh bại tướng, có thể trốn tới thế là tốt rồi, khẳng định không có khả năng mang theo quá nhiều đồ vật. Cho nên Thích Thiên Đế cho rằng lần này mình rất có thể thành công. Vì xác định điểm này, Thích Thiên Đế tại căn dặn Nguyệt Lan Thánh Nữ mấy câu về sau, liền mang theo thần quái nhóm ra ngoài. Một vị hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, mang theo 10 cái cấp bậc bạch ngân thần quái pháp sư, đó cũng là không bình thường phong cách, đi đến chỗ nào đều thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh Thích Thiên Đế liền đến chỗ kia tiểu trấn, tại mọi người chú mục dưới tiến vào bên trong. Cách gần đó, Thích Thiên Đế mới phát hiện nơi này không có bao nhiêu thanh tráng niên, cơ bên trên là lão, yếu, bệnh, tàn. Ngẫu nhiên xuất hiện thanh tráng niên cũng đều là chiến chức người. Bọn họ bình thường qua bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cùng ác ma chiến đấu, trải qua sinh tử về sau, mới có thể trở về đến người nhà mình bên người, nghỉ ngơi vài ngày sau sẽ còn tiếp tục ra ngoài chiến đấu. Mà ở trong đó người cũng xác thực đều tại chịu đói, trừ chiến chức người, bọn họ sẽ bị ưu tiên cung ứng quân lương. Cái gọi là quân lương, kỳ thực cũng chính là tanh hôi hải ngư. Ha ha, thậm chí ngay cả bánh mì đều không có, chỉ có thể dùng rau dại đỡ đói. Liền ngay cả chiến đấu chủ lực đều ăn thứ này, có thể nghĩ những bình dân đó đến ăn thứ gì. Trên thực tế, bình dân sớm đã không còn lương thực phát, bọn họ đều là tự nghĩ biện pháp tìm đồ ăn. Nhưng là chung quanh con mồi cũng tốt, cá nước ngọt cũng được, đều đã bị Thiên Sứ trưởng La Phi Te phái người sử dụng pháp thuật lực lượng lùng bắt không. Cho nên bình dân chỉ có thể mỗi ngày ăn rau dại, lúc này mới làm cả đám đều sắc mặt xanh lét. Đánh nghe đến mấy cái này tình huống về sau, Thích Thiên Đế liền tâm lý nắm chắc. Sau đó tiếp xuống hắn lại hiểu biết một chút nơi này chức nghiệp cùng trang bị, cùng ác ma tiền vàng tình huống. Không thể không nói, mỗi một cái thế giới đều có chính mình độc hữu chiến đấu hệ thống. Cái này Thương Lam vị diện cũng là như thế. Vị diện này chiến chức người có 7-8 cái chức nghiệp, mỗi cái chức nghiệp đều có rất nhiều kỹ năng, mà lại sở hữu kỹ năng đều là thuấn phát, uy lực vẫn là tương đối không tệ. Nhưng là giới hạn trong ma lực nồng độ không đủ, bọn họ tấn cấp vẫn tương đối khó khăn. Tại cái này 1 triệu trong đám người, có ước chừng 20 vạn đều là chiến chức người. Trong đó hơn phân nửa là hắc thiết, hoặc là thanh đồng tầng thứ. Chỉ có 2 vạn nhân là bạch ngân trở lên cao cấp chiến chức người. Mà hoàng kim tầng thứ chiến chức người không đủ 1.000. Mấu chốt nhất là những này chiến chức người phổ biến trang bị không được đầy đủ, bởi vì vừa mới kinh qua đại chiến, thân thể lên trang bị tổn hại nghiêm trọng, tuy nhiên lại cũng không đủ tài liệu cùng thiết tượng giữ gìn. Đồng thời những này chiến chức người bên trong có không ít đều thụ thương, còn tại mỗi cái trại tị nạn bên trong dưỡng thương đâu, trong thời gian ngắn vô pháp tham chiến. Sau cùng đáng nhắc tới liền là ác ma tiền vàng. Cái gọi là ác ma tiền vàng kỳ thực cũng là đánh giết ác ma hậu thiên nhưng rơi xuống pháp tắc tiền vàng. Sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này, cũng là quang minh thánh tộc trong bóng tối giở trò vượt. Có ngày thần cao thủ cấp bậc xuất động, sửa đổi vị diện này pháp tắc, mới có thể dẫn đến ác ma chiến tử về sau, thân thể tinh hoa sẽ tự động ngưng kết thành ác ma tiền vàng. Nói như vậy, cấp thấp nhất hắc thiết ác ma sau khi chết chỉ có thể thu được 1-2 cái ác ma tiền vàng. Thanh đồng cấp bậc ác ma sau khi chết liền có thể có 10 mấy mai ác ma tiền vàng xuất hiện. Cấp bậc bạch ngân ác ma thời điểm sẽ xuất hiện mấy chục trên trăm mai ác ma tiền vàng. Chỉ có hoàng kim cấp bậc ác ma thậm chí khả năng rơi xuống hơn 1.000 ác ma tiền vàng. Nhưng là ác ma tiền vàng cùng thiên thần học viện pháp tắc tệ khác biệt, nó rõ ràng tương đối thấp bưng. Thiên thần học viện pháp tắc tệ này là chân chân chính chính pháp tắc tổ hợp thể, có thể xem như nguồn năng lượng, cũng có thể coi như luyện kim tài liệu, thậm chí có thể dùng đến phụ trợ tu luyện. Mà ác ma tiền vàng cũng chỉ có thể dùng để làm luyện kim tài liệu, có thể đem chuyển hóa thành tối cao hoàng kim tầng thứ tài liệu. Kể từ đó, chỉ cần có đầy đủ ác ma tiền vàng, liền không cần lại qua thu thập đủ loại kiểu dáng rườm rà tài liệu, cũng có thể trực tiếp chế tạo hoặc là bảo hành vũ khí trang bị cùng các loại luyện kim đạo cụ. Trên thực tế, ác ma tiền vàng cũng là Thích Thiên Đế cần có nhất tư nguyên. Tăng cường phi hành pháo đài cần lượng lớn, chủng loại đông đảo luyện kim tài liệu, muốn dựa theo chủng loại lần lượt thu thập, thật sự là thật quá khó khăn. Có thể muốn vượt ngang hơn mấy chục cái vị diện tài năng thu thập đủ. Nhưng là có ác ma tiền vàng về sau, liền không cần lao lực như vậy. Nhưng vẫn là hoàng kim chất lượng phía dưới tài liệu, đều có thể dùng ác ma tiền vàng thay thế. Đương nhiên càng cao cấp tài liệu chuyển hóa thời điểm cần ác ma tiền vàng cũng càng nhiều. Nói như vậy, một ca gơm cấp hoàng kim cấp tài liệu liền ít nhất phải 10000 ác ma kim tệ tài năng chuyển hóa đi ra. Bởi vậy liền có thể biết rõ, Thích Thiên Đế cần thiết lượng lớn tài liệu, khẳng định phải con số trên trời ác ma tiền vàng tài năng chuyển hóa đi ra. Bất quá Thích Thiên Đế lại cũng không có vì vậy mà lùi bước. Hắn thấy vị diện này lớn như vậy, xuất hiện ác ma nhiều như vậy, chỉ cần binh lực đầy đủ, mặc kệ bao nhiêu ác ma tiền vàng đều nhất định có thể cho ngươi đánh ra tới. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại cũng là chiến ý rạp rào, hận không thể mau đem chính mình đại quân kéo qua, đẩy ngang bên ngoài ác ma, vơ vét đi sở hữu ác ma tiền vàng. Hiểu biết xong chỗ có biến về sau, Thích Thiên Đế liền mang theo 10 cái thần quái trở về. Đương nhiên toàn bộ hành trình cũng còn mang theo 3 cái tiểu cách đuôi. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian liền đi qua, bên ngoài học sinh cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu trở về. Không thể không nói, Thiên Thần Học Viện học sinh tinh anh thật đúng là rất lợi hại. Cơ bên trên là thắng lợi trở về, không có tay không. Có người dùng xe ngựa lôi kéo các loại vũ khí, khải giáp. Nhìn lấy này quái gì kiểu dáng, cùng rách tung tói bộ dáng, liền biết là từ trên người ác ma lột xuống. Còn có người may mắn tìm tới bí mật nhà kho ở chỗ đó phương, vậy mà trở về hơn mấy chục xe vật tư, trong đó có không ít luyện kim tài liệu cùng tinh cương, có thể đánh tới không ít vũ khí trang bị. Đương nhiên, chấn động nhất vẫn là Le Xe công chúa. Nữ nhân này may mắn thực tình là vô địch, lại bị nàng đụng phải một cách vận ngu đội. Kết quả Le Xe công chúa không chỉ có dẫn người đánh chết mấy cái bạch ngân cấp ác ma đội trưởng, cùng vài trăm người ác ma tinh anh, càng là giải cứu hơn 1000 người nô lệ. Những người này có thể sống qua ác ma tra tấn, bị bọn họ tận lực lưu lại ngay miệng lương, cũng đều đầy đủ chứng minh bọn họ bất phàm. Cơ bên trên là thân thể khỏe mạnh chiến sĩ hoặc là chiến chức người, trong đó chiến chức người chiếm còn hơn một nửa. Nhất là có 2 cái hoàng kim cấp chiến chức người, đã 10 cái bạch ngân cấp chiến chức người. Chỉ riêng hắn nhóm liền đáng giá hết mấy vạn tiền vàng. Lại thêm những người khác cùng giết địch lấy được thưởng, Le Xe công chúa lần này chí ít kiếm lời 10 mấy vạn kim tệ trở về. So thiên sứ trưởng La Phi Te quy định mục tiêu nhiều 10 mấy lần. Chí ít tại trước mắt đến xem, tất cả mọi người thu hoạch trong, Le Xe công chúa đây tuyệt đối là nhất kỷ tuyệt trần, không người có thể so. Rất nhanh tất cả mọi người trở về, thiên sứ trưởng La Phi Te liền lập tức hạ lệnh tập hợp. Thích Thiên Đế sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền mang theo chính mình thần quái thủ hạ bay qua. Lúc này cơ hồ sở hữu học sinh bộ đội đều phóng xuất, lập tức liền so với cao thấp tới. Thích Thiên Đế thập cách bạch ngân thần quái pháp sư, đây tuyệt đối là lớn nhất phong cách một nhóm người. Những học sinh khác cũng đều có 10 mấy cái cường lực binh chủng, so ra kém thần quái cũng kém không nhiều lắm. Mà Le Ze công chúa thì là thuần một sắc cử nhân. Dẫn đầu là hoàng kim cấp bậc thái thản. Chiến đấu lực dị thường bưu hãn. Le Ze công chúa lần này xem như thu hoạch nhiều nhất người. Tự nhiên là dương dương đắc ý. Bên người càng là có một đám người vuốt mông ngựa. Trông thấy Thích Thiên Đế tới, Le Ze công chúa lập tức liền chủ động chào đón. Mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra. Nghe công chúa người nói, ngươi giống con rùa đen rút đầu một dạng. Tại trong doanh địa ngốc 7 ngày, sườn sốt không dám đi ra ngoài ha ha ha. Người chung quanh lập tức trào phúng cười ha ha. Cái gì cậu thí thủ tịch nguyên lai chỉ là người nhát gan rùa thua thiệt ra hỏa này mang theo 10 cái thần quái pháp sư. Lại ngay cả xuất môn dũng khí đều không có. Làm sao lại mất mặt như vậy à? Xem ra Thích Thiên Đế đã từng sáng tạo thần thoại muốn vào hôm nay kết thúc. Một cái hạ giới thổ dân, chẳng lẽ còn muốn cùng tôn quý Le Ze công chúa so sánh? Trước kia là hắn vận khí tốt, tài năng ép chúng ta công chúa một bậc. Mà bây giờ, ha ha, lộ ra nguyên hình. A Thiên Thần Học Viện 56 chương 540 dũng đoạt thứ nhất. Nhìn các ngươi từng cái chảnh cùng 258 vạn giống như, thật giống như các ngươi thắng một dạng. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Khó nói chúng ta không có thắng sao? Le Ze công chúa đắc ý cười nói. Ta cũng không tin ngươi nghẹn ở chỗ này còn có thể thắng chúng ta. Này muốn hay không đánh cược một lần? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Nhìn xem ai có thể cầm hôm nay thứ nhất. Thua người liền đem sở hữu bạch ngân binh chủng cho đối phương là được. Như thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Le Ze công chúa lúc này cũng là xứng sờ. Nửa ngày không nói chuyện. Những người khác thấy thế, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Công chúa điện hạ, tranh thủ thời gian đáp ứng hắn. 10 cái bạch ngân pháp sư, hơn nữa còn là luyện kim pháp sư, tương đương với lấy không nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu tử này liền thành môn đều không đi ra, không có khả năng thu hoạch được so ngày càng đánh nữa hơn lời phẩm quy định 1 vạn kim tệ coi như hợp cách. Có thể ngài sườn sốt kiếm lời 10 mấy vạn. Cái này nếu là còn thắng không, hắn một cái nghẹn trong nhà dế nhui. Vậy thì thật là ra tà. Tất cả mọi người đều nhao nhao thuyết phục. Thế nhưng là Le Ze công chúa tại cuối cùng quặm mặt lại nói. Lại, ngươi cái thổ dân cũng xứng căn công chúa đánh cược, thật sự là không biết lượng sức. Nói xong, Le Ze công chúa liền bỏ qua một bên ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Hiển nhiên, Le Ze công chúa tại trải qua nhiều lần đổ chiến sau khi thất bại, đã đối Thích Thiên Đế sinh ra tâm lý. Dù là lại có nắm chắc, cũng không dám đánh cược. Dạng này cử động, tự nhiên những người chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Nhao nhao cau mày nói. Công chúa điện hạ, ngài đây là hử? Le Ze công chúa lạnh hử một tiếng, sau đó hít mắt, sát khí đằng đằng đối trông coi Thích Thiên Đế đối ba người hỏi. Các ngươi xác định ra hỏa này một mực không có đi ra ngoài? Xác định mà lại khẳng định. A một người trong đó vội vàng nói. Vậy hắn mấy ngày nay đến cùng làm gì? Le Ze công chúa cau mày hỏi. Cái này ba người nhất thời liền khó xử nói không ra lời. Một người trong đó chỉ có thể cười khổ nói. Thích Thiên Đế lợi dụng pháp tắc vầng sáng chiếm cái địa bàn, ở bên trong thiết trí huyễn trận, sau đó liền ẩn núp ở giữa. Chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài kiến thức, cam đoan không cho hắn đi ra ngoài. Về phần hắn ở bên trong làm gì, cái này liền thực tình không biết, cái gì cũng không biết. Còn muốn cùng hắn đánh cược? Các ngươi là điên đi. Le Ze công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thích Thiên Đế cái này hỗn đàn có bao nhiêu rào hoạt, ngươi cũng không phải không biết. Hắn đã dám cầm 10 cái luyện kim pháp sư đi ra cược, liền khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Lúc này người nào cược người nào mắc lừa. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sắc. Thế mới biết vì cái gì Le Ze công chúa thà rằng nhận sợ cũng không đúng cược. Nhưng vẫn là có người không phục nói. Ngày chưa hẳn cũng quá để mắt cái này thổ dân á. Chẳng lẽ hắn ở chỗ này còn có thể đào ra ác ma tiền vàng đến hay sao? Cái này ai nói chuẩn? Le Ze công chúa từ tốn nói. Dù sao ngươi xem xuống qua liền biết, không cùng hắn cược là mực nào chính xác được. Này mình liền nhìn lấy thôi, người kia lập tức liền nói ra. Thích Thiên Đế ở một bên toàn bộ hành trình quan sát một màn này. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà học ngoan. Cái này gọi ta về sau làm sao hớ ngươi a, hử le ve công chúa lạnh hử một tiếng. Quặm mặt lại không nói gì. Mà vừa lúc này Thiên Sứ trưởng La Phi Te mang theo vệ đội đi tới. Thiên Sứ trưởng La Phi Te làm việc thực tình là sôi động. Chỉ gặp hắn đi vào trước đài về sau. Liền nói thẳng. Đi qua một phen thống kê. Cho tới bây giờ. Le xe công chúa nộp lên vật tư cùng tiền vàng tổng ngạch. Giá trị 148.000 áp ma tiền vàng. Đứng hàng thứ nhất. Nếu như không có người ở trên giao đồ vật lời nói. Hạng nhất chính là nàng nói đến chỗ này. Thiên Sứ trưởng La Phi Te ánh mắt liền khóa chặt Thích Thiên Đế. Bởi vì cho đến bây giờ, chỉ có Thích Thiên Đế còn không có nộp lên vật tư. Những người khác cũng đều không hẹn mà cùng nhìn lấy Thích Thiên Đế, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng như thế nào lật bàn. Chỉ gặp Thích Thiên Đế mỉm cười. Nói ra, chấm muốn lên giao vật tư lấy ra. Thiên Sứ trưởng La Phi Te đưa tay nói. Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm. Sau đó cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái khăn tay. Bên trong bao vây lấy một chút đồ vật. Trực tiếp đưa cho Thiên Sứ trưởng La Phi Te. Thiên Sứ trưởng La Phi Te nghi hoặc nhận lấy. Mở ra xem. Bên trong là xanh mơn mẩn thóc gạo. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thiên Sứ trưởng La Phi Te nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức đưa tay nắm lên một khỏa hạt gạo. Phóng tới miệng bên trong nhấm nuốt một chút. Lập tức thật hưng phấn hỏi. Cái này là vừa vặn trồng ra đến mới gạo. Ngươi có bao nhiêu? 4.500 tấn, nhiều một chút. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Xin hỏi có thể đổi lấy bao nhiêu ác ma tiền vàng? Mỗi tấn 100 tiền vàng. Thiên Sứ trưởng La Phi Te không chút do dự nói. 4.500 tấn lời nói. Tính ngươi 45 vạn kim tệ. Hoa nghe nói như thế mọi người. Nhất thời nhao nhao lên tiếng kinh hô. Phải biết, Le Xe công chúa đây chính là nữ thần may mắn khuê nữ. Cho nên mới có thể tại trong 7 ngày thu hoạch được mười mấy vạn vật tư. Mà những người khác, đại đa số cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí còn có mấy cái thằng xui xẻo. Căn bản không hề đánh tới 1 vạn kim tệ. Nhiệm vụ bọn họ cũng coi như thất bại. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt. Đại môn đều không ra. Thành thơi ngủ ở đây 7 ngày đại giác. Liền cuồng kiếm lời 45 vạn kim tệ là Le Xe công chúa gấp bội. Ngươi đây dám tin? Người chung quanh trực tiếp liền mộng. Lập tức liền có người không phục nói ra. Dựa vào cái gì nhà ai lương thực có thể như thế đáng tiền? Đúng vậy nha. Tại chúng ta chỗ ấy, một tấn lương thực có thể đổi 10 cái thanh đồng pháp tắc, vì cũng là giá trên trời. Giá tiền này không đúng sao? Có phải hay không lầm? Thấy thế nào? Lương thực cũng không thể như thế đáng tiền a. Ngay lúc này, Thiên Sứ trưởng La Phi Te phẫn nộ lạnh hừ một tiếng. Truyền kỳ cường giả bàng đại khí thế trong nháy mắt xuyên qua toàn trường. Tâm hồn trọng áp, những chung quanh các học sinh đều nói không ra lời. Thật giống như vác trên lưng lấy tòa núi lớn một dạng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Đương nhiên Thích Thiên Đế ngoại trừ, đây chính là công thần, đương nhiên không thể thụ bọn họ như thế đãi ngộ. Hừ, Thiên Sứ trưởng La Phi Te theo rồi nói ra. Các ngươi những này không có não tử ngu ngốc. Còn tưởng rằng là dưới đất thành thế giới hòa bình sao? Nơi này là mạt thế. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại cuối cùng này hơn 100 vạn dân bản địa. Thế nhưng là ngươi xem một chút nơi này. Có nông điền sao? Có nông trường sao? Không có cái gì. Chúng ta nhân dân tại chịu đói một tấn lương thực 100 tiền vàng. Các ngươi đã cảm thấy quý. Ta nói cho các ngươi biết, cái giá tiền này là ta giá thu mua. Kỳ thực rất rẻ. Nếu như thả ở bên ngoài trên chợ đen, 1.000 kim tệ, các ngươi cũng đừng nghĩ mua được một tấn lương thực. Không tin chính mình đi thử xem. Cái này người chung quanh nhất thời liền sửng sốt. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng không nhịn được giễu cợt nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, luôn luôn như thế tự cho là đúng. Cảm giác mình bao nhiêu lợi hại. Nhiều không tầm thường. Nhưng trên thực tế, các ngươi tất cả đều là ngu xuẩn. phế vật thêm ngu ngốc a. Ngươi cái này thổ dân, cũng dám dạng này nhục nhã chúng ta thằng nhãi con, ngươi có biết nói chuyện hay không, ngươi muốn chết sao? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu chỉ có dùng ngươi máu tươi tài năng bảo vệ vinh dự. Những người khác lập tức liền quần tình xúc động mắng to lên. Có thể là thiên sứ trưởng La Phi Te lại một lần nữa phóng xuất ra truyền kỳ cường giả uy áp, đem những này đám tiểu tể tử toàn bộ chấn nhiếp tại chỗ. Sau đó phẫn hận nói ra, hắn điểm nào nhất nói sai, các ngươi chẳng lẽ không phải ngu xuẩn phế vật thêm ngu ngốc sao? Nếu như các ngươi vô lý, vậy làm sao lại người nào đều không có suy nghĩ qua lương thực cùng hậu cần vấn đề? Cách này những người kia nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Thích Thiên Đế làm theo tiếp tục bổ đao nói ra, nhất là ngươi, Le Phe công chúa, ngươi cùng ngươi tiểu đệ, tuyệt đối là ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Ngu đến mức tột đỉnh loại kia, ở cách này thiếu áo thiếu lương mạc nhập thế giới, các ngươi vậy mà mang một đám cử nhân tới, cộng lại có 2-3 ngàn a. Các ngươi có suy nghĩ hay không, quá lớn, người lượng cơm ăn một người lính ăn cơm, tương đương với 100 người bình thường. 2-3 ngàn cử nhân liền không sai biệt lắm muốn ăn rơi 200-300 ngàn nhân khẩu lương. Có thể ngươi xem một chút tình huống bây giờ, nơi này liền 1 triệu người cơ khẩu phần lương thực đều bảo chứng không. Đã có rất nhiều người tại chịu đói, còn thế nào tại nuôi sống các ngươi đám rác rưởi này? Vẫn là nói các ngươi muốn bỏ đói mấy chục vạn người, đến cam đoan chính các ngươi cơm canh? Le Phe công chúa đó cũng không phải là tùy tiện nhận thua người. Nàng lập tức liền lẽ thẳng khí hùng phản bác, ngươi mới là ngô ngốc, người nào nói cho ngươi chúng ta cần tiêu hao? Nơi này lương thực bên ngoài có nhiều như vậy, con mồi có thể bắt xếp. Đi đến này không có ăn, nghe thấy lời này, trừ Le Phe công chúa chính mình bên ngoài, những người khác có một loại mắt trợn trắng xúc động. Thích Thiên Đế có chút im lặng nói, mẹ ngươi là nữ thần may mắn, ngươi đi ra ngoài đương nhiên là muốn cái gì có cái đó. Có thể ngươi hỏi qua ngươi tiểu đồng bọn không có? Bọn họ những ngày này đều là tại sao tới đây? Le Phe công chúa bọn họ khẳng định không thể tụ cùng một chỗ, như thế cũng quá không có hiệu suất. Cho nên bọn họ ra khỏi thành sau tường liền đường ai nấy đi, ai cũng không biết đối phương gặp phải cái gì. Le Phe công chúa mình đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, bọn thủ hạ chỉ cần đói liền luôn có thể may mắn gặp phải nhóm lớn con mồi, không chỉ có thể ăn no, còn có thể có còn thừa. Cho nên nàng ép căn liền không có suy nghĩ qua vấn đề thức ăn. Nhưng là bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, Le Phe công chúa liền lập tức tỉnh ngộ lại, ý thức được chính mình may mắn giá trị hơi cao, 80% là trường hợp đặc biệt, không thể cùng những người khác so. Kết quả là Le Phe công chúa liền nắm qua một người tới hỏi, ngươi ở bên ngoài không thể làm đến thực vật tự cung tự cấp sao? Khẳng định không thể à? Người kia cười khổ nói, bên ngoài khắp nơi đều là du lịch giải rác ác ma, chúng nó cũng cần thực vật, cho nên trong sơn giã con mồi hơn phân nửa đều bị bọn họ xử lý. Chúng ta hành quân trên đường liền cái con thỏ đều rất khó tìm đến. Vậy các ngươi giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? Le Phe công chúa cau mày hỏi. Thực sự không có cách, chỉ có thể cách dùng thuật đến giải quyết. Này người không biết làm sao nói ra, ta sở hữu ma lực cơ bên trên dùng tại cho thủ hạ chế tạo thực vật bên trên, cứ như vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn ăn lường dạ. Không có cách, những người khổng lồ kia thực sự quá tham ăn. Có thể điều này hiển nhiên không phải lâu dài mà tính, cho nên ta lần này trở về còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, cũng là bổ sung thực vật, về sau cũng không thể đói bụng ra ngoài. Le Phe công chúa nghe nói như thế, nhất thời liền nhíu mày, sau đó nhìn chung quanh bốn phía nói, các ngươi đâu cũng là như thế này. Thiên thần học viện 56 chương 541 truyền tống tế đàn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bên ngoài căn tìm không thấy bao nhiêu thực vật, lần sau ra ngoài khẳng định phải mang theo vật liệu chiến bị, không phải vậy thực tình lại phải chịu đói. Ta ma lực cơ bên trên tốn tại thực vật phía trên, đến mức khai chiến thời điểm đều không có cách nào cho bộ hạ mình tiến hành pháp thuật gia trì, cuối cùng vậy mà sinh ra mấy cái thương vong. Nếu là thực vật dồi dào lời nói chắc chắn sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Nghe các tiểu đệ cấu khổ, Le Ve công chúa sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức liền nói. Hiện tại các ngươi tổng phải biết lương thực tầm quan trọng. A ta hiện tại chính thức hướng các ngươi ban bố một đầu thời gian dài nhiệm vụ. Cái kia chính là thu thập lương thực. Mỗi tấn giá trị 100 tiền vàng. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người vội vàng đáp ứng nói. Đã như vậy, vậy ta sau cùng hỏi một câu. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Còn có ai muốn lên giao vật tư sao mọi người? Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Người nào đều không nói gì. Nếu như không có lời nói, thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó liền nói. Như vậy ta liền chính thức tuyên bố. Nhiệm vụ lần thứ nhất người thắng trận là Thích Thiên Đế. Hắn đem thu hoạch được phần thưởng truyền tống tế đàn cùng chỉnh một chút 45 vạn quân công. Quân công liền là thiên sứ quân đoàn kỷ lục công lao. Nộp lên một cái ác ma pháp tắc tệ vật tư liền có thể thu hoạch được một điểm quân công. Tại thiên sứ quân đoàn nội bộ, quân công tác dụng phi thường lớn. Không chỉ có thể đề bạt phẩm cấp, hơn nữa còn có thể đổi lấy các loại chân quý tư nguyên. Liền xem như ở cách địa phương này, thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay cũng nắm giữ lấy một số không bình thường quý giá tư nguyên. Tỉ như luyện kim thiên sứ, hoàng kim cấp bảo cụ chờ một chút. Những này đều có thể dùng quân công đến đổi lấy. Mà 45 vạn quân công, đây chính là một cái phi thường lớn sổ tự. Một cái hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ cũng liền mới 100.000 quân công. Cái này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế vẹn vẹn loại 7 ngày liền thu hoạch 4 cái luyện kim thiên sứ. Đương nhiên, đây đều là tình huống đặc biệt hạ mới có thể xuất hiện đặc thù tình huống. Nếu là tại vị diện khác, 4.500 tấn lương thực, đừng nói 4 cái luyện kim thiên sứ, chỉ sợ một cái thiên sứ cánh đều đổi không đến. Nhưng là ai kêu nơi này thiếu lương thực đâu, 1 triệu dân bản địa. Mắt thấy đều muốn cạn lương thực. Kết quả đến học sinh lại mang đến một đống bụng lớn hán. Nếu là không có đầy đủ lương thực, không chỉ có dân bản địa phải chết đói, liền liền các học sinh binh chủng bộ đội, chỉ sợ cũng phải bởi vì nghèo đói mà chiến đấu lực đại giảm. Dưới loại tình huống này, lương thực không thể nghi ngờ liền tăng lên tới chiến lược tư nguyên địa vị. Đồng thời bởi vì khan hiếm duyên cớ mà biến đến mức dị thường đáng tiền. Thấy cảnh này, ở đây học sinh từng cách đều tách ra hâm mộ đố kỵ hận thần sắc. Bọn họ ở bên ngoài liều sống liều chết, uống chỉnh một chút 7 ngày Tây Bắc Phong, còn cùng ác ma đánh mấy trận chiến. Kết quả thu hoạch quân công vẫn chưa tới Thích Thiên Đế một xuyệt chéo 10. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Ai, nhưng là cái này cũng không có cách. Ai bảo bọn hắn xuẩn đâu. Không có nói trước cân nhắc đến lương thực vấn đề. Mà Thích Thiên Đế không chỉ có cân nhắc đến. Hơn nữa còn có được nhanh chóng cung cấp lương thực Hoa Tiên Tử. Lúc này mới có thể lấy tới nhiều như vậy quân công. Trừ trí tuệ bên ngoài, Thích Thiên Đế thâm hậu căn cơ cũng đưa đến tính quyết định tác dụng. Nếu là đổi thành những người khác, dù là nghĩ đến lương thực tầm quan trọng, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy lương thực tới. Thiên sứ trưởng La Phi Te sau đó liền đem một cái lớn chừng bàn tay hình tròn tế đàn giao cho Thích Thiên Đế. Nói ra, đây là hắc thiết cấp bậc truyền tống tế đàn. Ngươi có thể khiến hắn cùng ngươi phi hành pháo đài kết nối. Đem hắc thiết thành thức bộ đội nhận lấy. Bất quá mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10 cái. Mà lại tiêu hao ma lực số lượng là phi thường to lớn. Hắc thiết thành thành phố bộ đội ở chỗ này liền pháo hôi cũng không tính. A Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Xin hỏi như thế nào mới có thể thăng cấp tốn hao 100.000 quân công? Chúng ta có thể giúp ngươi thăng cấp đến thanh đồng tầng thứ. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Rất đắt. Thích Thiên Đế cười khổ một tiếng. Nhưng vẫn là đem tế đàn trả lại thiên sứ trưởng La Phi Te. Nói ra. Mời nhanh một chút. Còn vội vã sử dụng đây. Yên tâm, ngày mai là có thể giải quyết. Thiên sứ trưởng La Phi Te theo rồi nói ra. Mặt khác, lương thực vấn đề chỉ sợ còn muốn ngươi đến giải quyết. ngươi hẳn là có thúc đẩy sinh trưởng thực vật binh chủng A, chuẩn bị nhiều hơn một chút tới. Ta có thể chuyên môn cho ngươi vẽ ra một mảnh thổ địa. Tốt, lương thực vấn đề giao cho để ta giải quyết. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. 100 quân công 1 tấn đúng không, liền theo cái giá này đi. Cái này thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời im lặng nói. Cái giá tiền này là hiện tại giá. Nếu như lương thực cung ứng sung túc, khẳng định là muốn hạ xuống. Ngài cứ việc yên tâm, ta cũng chỉ trồng ra 1 triệu người cần lương thực, bảo đảm sẽ không để cho nó quá sung túc. Thích Thiên Đế nhất nghiêm túc nói ra. Ngươi ra hỏa này, thiên sứ trưởng La Phi Te trực tiếp im lặng. Sau cùng liền nói. Đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng những người khác cũng có thể giải quyết lương thực. Ngươi không có khả năng hoàn toàn khống chế lương thực giá cả. Khống chế một ngày tính toán một ngày thôi, Thích Thiên Đế không có vấn đề nói. Hừ, thiên sứ trưởng La Phi Te lạnh hừ một tiếng. Nói thẳng. Ta sẽ phái người qua ngươi bên kia kéo lương thực. Nếu là dám ít một chút. Ta chụp ngươi gấp 10 lần quân công, Thích Thiên Đế nhích miệng mỉm cười. Cũng không hề để ý. Thiên sứ trưởng La Phi Te mặc kệ hắn. Ngược lại đối người chung quanh nói ra. Hiện tại ta tuyên bố hạng thứ 2 nhiệm vụ. Ngươi chính là thu thập vật tư. Bất quá lần này muốn tăng lên độ khó khăn. 7 ngày sau. Ta muốn nhìn thấy chí ít 2 vạn kim tệ vật tư xuất hiện ở trước mặt ta. Kết thúc không thành nhiệm vụ người quân công giảm phân nửa. Độ hoàn thành tối cao người vẫn là khen thưởng truyền tống tế đàn. Có thể ta đã có nha, Thích Thiên Đế vội vàng nói. Vậy liền quy ra 1 vạn quân công. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói. Tốt. Nếu như không có chuyện gì lời nói. Đều đi làm việc đi, nói xong. Thiên sứ trưởng La Phi Te liền sôi động rời đi. Hắn hiện tại là có làm không xong việc tình. Cả ngày bận bịu muốn chết. Le xe công chúa thấy thế. Cũng lập tức mang theo người khác rời đi. Trước khi đi vẫn không quên hung hăng chừng Thích Thiên Đế nhất mắt. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún vai. Sau đó liền mang theo chính mình thần quái cận vệ đi ra ngoài. Vừa tới đi ra bên ngoài. Chỉ nghe thấy một ít học sinh tại quan hậu cần nơi đó cãi lộn. Cẩn thận nghe xong. Thích Thiên Đế liền không nhịn được khóe miệng co giật đứng lên. Nguyên lai. Những học sinh kia muốn dùng quân công mua sắm một nhóm thực vật. Tốt mang theo bộ đội tiếp tục ở bên ngoài chinh phạt. Thế nhưng là không nghĩ tới quan hậu cần cho ra giá cả lại là 1000 quân công 1 tấn lương thực. Nhưng mà. Thiên sứ trưởng La Phi Te từ Thích Thiên Đế nơi này đạt được lương thực thời điểm. 1 tấn lương thực lại vẹn cho 100 quân công. Trước đây sau cũng là gấp 10 lần chênh lệch giá. Những học sinh kia tự nhiên không hài lòng, cho nên không ngừng cùng quan hậu cần ồn ào. Thế nhưng là quan hậu cần lại hoàn toàn không để ý bọn họ. Liền là một bộ có thích mua hay không. Không mua xéo đi bộ dáng. Trên thực tế. Chí ít cho tới bây giờ. Dù là đạt được Thích Thiên Đế cung cấp lương thực. Nơi này cũng là cực độ thiếu lương. Hơn 1 triệu nhân khẩu. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao rất nhiều lương thực. Thích Thiên Đế cung cấp điểm ấy lương thực căn liền duy trì không mấy ngày. Dưới loại tình huống này. Người ta càng muốn đem cứu mạng đâu lương thực lưu lại cho mình người. Cũng không nguyện ý giao cho những này ngoại lai học sinh. Cũng chính bởi vì vậy, thiên sứ trưởng La Phi Te mới sẽ như thế đề bạt lương thực giá cả. Dù sao đối với chịu đói địa phương tới nói, lương thực giá cả lại cao hơn cũng không kỳ quái. Những học sinh kia nhìn thấy cãi lộn vô dụng, cũng chỉ có thể nhao nhao tán đi, nghĩ biện pháp khác. Chỉ có Lê Xe công chúa. Trực tiếp hét lớn. Đều cùng công chúa đi. Ra ngoài săn bắn. Cũng không tin đi theo ta còn có thể chịu đói, những người khác nghe nói về sau. Nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Đa tạ công chúa điện hạ, sau đó bọn gia hỏa này lại lần nữa xuất quân xuất chinh. Thấy cảnh này. Thích Thiên Đế cũng là không còn gì để nói. Nhìn không được trong bóng tối bụng phi đạo. Cái này đều gọi chuyện gì a, chẳng lẽ may mắn giá trị cao. Liền có thể vấn đề gì đều nhẹ nhõm giải quyết sao, còn muốn trí tuệ làm gì, còn muốn thực lực làm gì, ánh sáng dựa vào vận khí là được. Có thể cái này không khỏi cũng quá vô lại à, cứ việc Thích Thiên Đế đối Le Xe công chúa đó là hâm mộ đố kỵ muốn chết. lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tổng không có thể khiến người ta không sử dụng chính mình vận khí tốt a, mang theo lòng đố kỵ. Thích Thiên Đế trở lại thuộc về mình doanh địa. Hiện tại, đi qua 7 ngày kiến thiết, nơi này đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là Thích Thiên Đế, vẫn là Pháp Sư Thần Quái, đều có được khống chế đất đá năng lực. Nhất là Thích Thiên Đế, Thổ Linh Châu mặc dù không có mang đến, thế nhưng là khống thổ thuật nhưng như cũ làm không bình thường nhanh nhẹn. Thừa dịp cái này 7 ngày giảm sóc kỳ, Thích Thiên Đế mang theo 10 cái thần quái, đem chính mình doanh địa kiến thiết đứng lên, làm ra một cái 3 tầng tiểu dương lâu. Tầng cao nhất là Thích Thiên Đế cùng Nguyệt Lan thẳng nữ phòng ngủ, ở giữa là Pháp Sư Thần Quái nhóm phòng đơn chỗ ở. Lớn nhất tầng dưới tạm thời làm khách sảnh cùng nhà ăn. Về phần Hoa Tiên Tử nhóm, đã sớm chính mình thúc vài chục tòa thổ ốt, vui vui sướng sướng ở đi vào. Không thể không nói, những tiểu tử này kích cỡ thấp bé, gian phòng nhu cầu cũng không lớn, cho nên vấn đề chỗ ở thực sự quá dễ giải quyết. Thúc một cây đại thụ, liền có thể an bài tốt mấy cái thủ ốt, mà lại mỗi người đều là biệt thự. Sau khi trở về, Thích Thiên Đế cũng không có vội vã tiến vào huyễn trận bên trong, mà chính là đến đi ra bên ngoài một mảnh rộng lớn địa phương. Nơi này ban đầu cỏ tươi đã bị diệt trừ, mặt đất cũng bị hóa thành bùn vì thạch pháp thuật gia cố thành bàn đá. Hơn nữa còn xuất hiện tốt nhiều không có vách tường cao lớn nhà lều. Lúc này, nhà lều bên trong bày đặt trên mặt bàn, đã làm không ít chiến chức người. Bọn họ đang ăn như hổ đói ăn lục cơm. Mà tại mặt khác một tòa nhà lều bên trong, mấy cái dân bản xứ đang trưng lấy cơm, còn có không ít người trợ thủ. Nơi này kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế mở một chỗ đặc thù nhà hàng, chuyên môn buôn bán mình lục gạo. Nhất đại bát một kim tệ. Từ ở hôm nay là lục gạo thành thục thời gian, cho nên hôm nay cũng chính là khai trương thời gian. Thích Thiên Đế chỉ là phụ trách xây xong sân bãi. Sau đó tại buổi sáng thời điểm phân phó một tiếng Nguyệt Lan thánh nữ. Sau đó hắn liền đi tham gia hội nghị. Kết quả lúc trở về, liền phát hiện nơi này đã khai trương. Về phần những cái kia nấu cơm dân bản xứ, đều là từ phía trước tiểu trấn thuê mướn đến. Giá cả cực kỳ rẻ tiền. Chỉ cần nuôi cơm là được. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, cái giá tiền này căn không có khả năng thuê mướn đến bất kỳ người. Nhưng là tại cách mạt thế này, vì tranh đoạt mấy cái lính đánh thuê ngạch, hơn trăm người đánh thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Lan thánh nữ xuất thủ ngăn lại, mới không có ù thành càng đại hỗn loạn. Thiên Thần Học Viện 56 chương 542 Phồn Vinh bắt đầu. Về phần nơi này cung cấp đồ ăn, kia liền càng là khó coi. Cũng liền hơn nửa cân một chút cơm mà thôi. Giá cả lại là một ác ma tiền vàng. Thậm chí ngay cả chút thức ăn cũng sẽ không ngoài định mức cung cấp, có thể nói là đơn giản đến keo kiệt trình độ. Chỉ có như vậy thực vật, một khi đẩy ra, liền lập tức hấp dẫn tận mấy chục người đến ăn. Không có cách. Nơi này thực vật thực sự quá khan hiếm. Liền xem như phụ trách chinh chiến các chiến sĩ, đều không có cách. Đón đến ăn no, chỉ có thể ăn lượng dạ mà thôi. Về phần bình dân, dứt khoát tự sanh tự diệt, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đào rau dại mà sống. Dưới loại tình huống này, đột nhiên có túc lượng thực vật cung ứng, ai còn sẽ quan tâm đơn giản không đơn giản a, có thể đủ ăn mới là trọng yếu nhất. Về phần một kim tệ một bát cơm giá cả, có lẽ tại địa phương khác rất lợi hại hố cha, nhưng là ở chỗ này tuyệt đối có thể xem như tiện nghi. Phải biết, những chiến chức đó người kỳ thực đều là so sánh có tiền. Coi như giết chết một cái hắc thiết cấp bậc ác ma, cũng có thể rơi xuống chí ít một kim tệ. Lâu dài cùng ác ma tư giết bọn hắn, dù là chi tiêu rất lớn, nhưng ai trên thân cũng đều có cái mấy trăm hơn ngàn tiền vàng. Tiêu tốn mấy cái kim tệ, ăn một bữa lâu ngày không gặp cơm no, đối bọn hắn những này không biết lúc nào liền chiến tử xa trường người mà nói, tuyệt đối là quá đáng. Cho nên nơi này khai trương không bao lâu, liền đã đến rất nhiều người. Tại Thích Thiên Đế xuất hiện trước, liền đã có không ít ăn no rời đi. Thích Thiên Đế tin tưởng, theo thời gian chuyển rời. Nơi này có đầy đủ thực vật, tin tức khẳng định sẽ rất nhanh truyền đến sở hữu chiến chức người trong lỗ tai. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ đều sẽ tới cái này. Mà một khi cái này hoang vu địa phương có được đại lượng chiến chức người dòng người, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nơi này sẽ xuất hiện lượng lớn cơ hội buôn bán. Đương nhiên chỉ có ăn còn không được, khẳng định còn muốn những vật khác. Kết quả là Thích Thiên Đế liền đến một cách không lều chỗ. Tại trên cây cột dùng địa phương văn tự viết một hàng chữ: trang bị sửa chữa. Hàng chữ này vừa ra, những chiến chức đó đám người nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức liền có một đại hán qua tới hỏi: xin hỏi vị đại nhân này, ngài nơi này có thể bảo hành cái dạng gì trang bị hoàng kim, phía dưới trang bị ma pháp toàn bộ có thể giữ gìn? Thích Thiên Đế cười nói: vậy thì có cái gì giá tiền đâu? Đại hán hỏi lần nữa. Bảo hành thứ này cần tiêu hao ác ma tiền vàng, tiêu hao bao nhiêu kim tệ liền thu bao nhiêu kim tệ khi tiền công. Thích Thiên Đế nói ra, hiện trường bảo hành, già trẻ không gạt. Đã vậy còn quá tiện nghi, đại hán lập tức liền hưng phấn nói ra. Vậy ta muốn tu phục thanh này chiến đao, ngài thấy có được không? Đang khi nói chuyện, đại hán liền từ phía sau lưng cởi xuống một cái bao vải. Mở ra về sau, liền lộ ra một thanh tam xích trường đao. Phía trên hòa hợp một tầng lam sắc ma pháp quang huy. Hiển nhiên là không tệ ma pháp vũ khí, nhưng là đã băng miệng rất nhiều nơi. Thậm chí còn có một đạo vết nứt ngang qua chiến đao. Hiển nhiên cây đao này đã đến sử dụng cực hạn, nếu là lại dùng lời nói tám thành hội đứt thành hai đoạn. Nặng như vậy thương thế, đổi còn lại thiết tượng, căn vô pháp hoàn toàn chữa trị. Nhưng là đối luyện kim pháp sư tới nói, liền không có phức tạp như vậy. Thích Thiên Đế chính mình khẳng định là sẽ không tu, cho nên hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên người thân vệ. Một cách một mực đi theo Aladdin luyện kim thần quái. Luyện kim thần quái không bình thường, cẩn thận đem chiến đao tiếp tới xem một chút. Sau đó nói: ít nhất phải 500 ác ma tiền vàng tài năng chữa trị. Ngoài ra còn có 500 ác ma tiền vàng xem như ta trả thù lao. Có thể đại hán không nói hai lời, liền lập tức trước móc ra 500 ác ma tiền vàng. Ác ma tiền vàng kích cỡ coi như lớn, 500 chồng chất đến cùng một chỗ cũng là một đống nhỏ, thậm chí so chiến đao thân thể đều lớn hơn một chút. Luyện kim thần quái cũng tương tự không nói nhảm, trái tay cầm đao, tay phải trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ ma pháp đường vòng cung, chậm rãi tạo thành luyện kim pháp trận. Cùng lúc đó hắn còn nói lẩm bẩm, hiển nhiên là đang thi triển đặc thù luyện kim pháp thuật. Rất nhanh, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lam sắc ma pháp trận liền lơ lửng giữa không trung. Sau đó trên mặt đất ác ma tiền vàng liền bị tự động hấp thụ đến trong ma pháp trận, biến mềm, hóa tan, tự động hình thành từng đạo kim sắc sợi tơ. Tại luyện kim thần quái thần niệm khống chế dưới, những sợi tơ này liền tự động bay đến chiến đao bên trên, bắt đầu tu bổ chiến đao lỗ hồng cùng vết sách. Thời gian không dài, 500 tiền vàng tiêu hao hoàn tất, chiến đao sở hữu lỗ hồng cùng vết sách cũng đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đều giống như tân nhất dạng. Từ quá trình này liền có thể phát hiện, áp ma tiền vàng lại chuyển hóa thành chữa trị tài liệu thời điểm, thể tích cùng trọng lượng đều là giảm bớt, mà lại giảm rất nhiều. Cần tài liệu càng cao cấp hơn, tiểu hào áp ma tiền vàng số lượng cũng càng nhiều. Thanh này chiến đao hẳn là thanh đồng cấp bậc lam sắc ma pháp chiến đao. Kết quả lớn như vậy một đống ác ma tiền vàng, chuyển hóa đến sau cùng, khả năng cũng liền sinh ra lớn chừng cái trứng gà kim loại. Nhưng là bất kể nói thế nào, thanh này chiến đao đều xem như hoàn mỹ chữa trị. Cùng hao tổn ác ma tiền vàng so ra, thanh này chiến đao giá cả cần phải đắt hơn. Một thanh đồng dạng chiến đao bản thiếu nói cũng phải 2-3 ngàn tiền vàng đây. Mấu chốt nhất là nơi này đã không còn có sản xuất loại ma pháp này chiến đấu điều kiện, cho nên nếu như không có biện pháp chữa trị lời nói, thanh này chiến đao liền sẽ vĩnh viễn xong đời, cũng đừng hòng mua được mới thay đổi. Mà đối với một vị chiến sĩ tới nói, lâu dài sử dụng tiện tay vũ khí, không thể nghi ngờ là hắn sinh mạng thứ hai, trực tiếp quan hệ đến thực lực mạnh yếu. Cho nên vị đại hán kia nhìn thấy chính mình chiến đấu khôi phục như lúc ban đầu, kích động tột đỉnh. Sau đó liền đến một câu, rất cảm tạ, thế nhưng là ta không có tiền. Thích Thiên Đế giống như tại chỗ không có tức ngất đi, nhìn không được nói, ngươi nói ngươi gia hỏa này không có tiền cũng chạy tới tu vũ khí, ngươi thật sự cho rằng nơi này là có thể tùy tiện ăn cơm chùa địa phương sao? Cái này đại hán nhất thời mặt mo đỏ ửng, sau đó nói, áp ma tiền vàng là thật không có nhiều như vậy, bất quá ngươi xem một chút những vật này muốn hay không. Sau khi nói xong, đại hán liền mau từ trên thân cởi xuống một cái khác bao vải, nhẹ nhàng mở ra triển lãm cho Thích Thiên Đế nhìn. Bao trong bọc đồ vật không phải rất nhiều, có 7-8 dạng, một cây rách dưới ngắn chuôi pháp trượng, một thanh cắt thành hai đoạn dao găm, đều là ma pháp vũ khí. Ngoài ra còn có một mấy khối ma pháp bảo thạch, phẩm cấp không bình thường thấp kém, vậy mà chỉ có thể đưa về thanh đồng tầng thứ. Nhưng là bất kể nói thế nào, những vật này cũng coi là có một chút điểm giá trị. Thích Thiên Đế cau mày nói ra, coi như ta không may đem những này rách dưới nhi lưu lại, lại thanh toán 100 tiền vàng liền lăn đi. Đại hán nghe nói như thế về sau, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, ngược lại vui mừng quá đỗi nói, rất cảm tạ đại nhân. Sau đó hắn liền tranh thủ thời gian lại ném 100 áp ma tiền vàng, hưng phấn rời đi. Nói thật, hắn lấy ra những vật này muốn bán cho người khác, thực tình là một điểm tiền đều không đáng. Ngắn chuôi trên pháp trượng bảo thạch đều nát, chỉ còn lại một cây rách tung tóe ma pháp gậy gỗ, cũng là tại thời kỳ hòa bình cũng đáng không mấy cái kim tệ, hiện tại liền lại không người muốn, bởi vì căn không có sửa chữa điều kiện. Thanh truy thủ kia cũng là như thế, đều cắt thành hai đoạn, muốn chữa trị khẳng định phải nỗ lực không ít đại giới, mấu chốt là tìm không thấy tương ứng thiết tượng cùng luyện kim sư. Về phần những bảo thạch đó, chẳng qua là luyện kim tài liệu, không có mấy cách luyện kim sư tình huống dưới, chúng nó giá trị còn không bằng một khối bánh mì đen. Cho nên Thích Thiên Đế quy ra tiền 400 thu chúng nó, thực tình là lòng tử bi, cũng khó trách vì đại hán kia như thế cảm kích. Mà còn lại chiến chức người nhìn thấy loại tình huống này về sau, lập tức liền vây quanh. Trải qua liên tục mấy tháng đại chiến, người nào trên thân vũ khí trang bị đều hao tổn nghiêm trọng, có thể hết lần này tới lần khác nơi này đã không có bao nhiêu thiết tượng cùng luyện kim sư. Cho dù có, cũng đều bị thiên sứ trưởng khống chế lại, đang bảo hành chủ lực quân đội vũ khí trang bị, căn không để ý tới những này giải rác chiến chức người. Dưới loại tình huống này, cơ hồ mỗi cái chiến chức người thân thể lên trang bị đều nhu cầu cấp bách bảo hành. Cho nên đột nhiên toát ra một cái trang bị sửa chữa địa phương, tự nhiên cũng liền đặc biệt hấp dẫn người. Nhất là giá cả còn thấp như vậy liêm, mức độ còn cường đại như thế luyện kim sư. Bất quá lần này Thích Thiên Đế vậy coi như học ngoan, trước hết thanh toán sau chữa trị, coi như không có hiện kim, cũng nhất định phải xuất ra tương ứng thi chấp vật mới được. Thích Thiên Đế thân thể thu giá cả liền đã rất thấp, nếu là liên quan chút đồ vật đều không thu được, vậy nhưng thực tình muốn lỗ lớn ác. Tuyệt đối đừng coi là luyện kim thần quái chữa trị thời điểm không có bỏ ra cái giá gì. Trên thực tế, người ta tinh thần lực cùng pháp lực đều là tiếp tục hao tổn. Phải biết, đây chính là trong ma vị mặt, trong không khí rời rạc ma lực hàm lượng tương đối thấp, pháp lực khôi phục tốc độ cũng liền rất là giảm xuống. Tại thiên thần học viện thời điểm, luyện kim thần quái cho dù là hao hết chỗ có pháp lực, dùng không mấy giờ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là tại cách địa phương dù quái này, pháp lực hao hết luyện kim thần quái, làm sao cũng phải 1-2 ngày thời gian mới có thể khôi phục pháp lực. Khác biệt thực sự quá lớn. Có thể nói, tại loại này ma lực hàm lượng vùng đất thấp phương, pháp lực thân thể liền không bình thường đáng tiền. Cho nên Thích Thiên Đế cho trang bị bảo hành định giá nghiên cứu có thể nói là gì thường rẻ tiền. Mà Thích Thiên Đế cho nên dùng thấp như vậy giá cả trang bị sửa chữa. Một cách là vì chế tạo nhân khí. Chế tạo quảng cáo hiệu ứng, một nguyên nhân khác cũng là thật tâm muốn giúp bọn hắn một chút. Chỉ có những này chiến chức người trở nên mạnh hơn. Tài năng tốt hơn đối kháng mạnh đại ác ma quân đoàn. Mà lại bọn họ giết ác ma càng nhiều. Kiếm tiền cũng càng nhiều. Mà số tiền này cuối cùng vẫn sẽ thông qua các loại giao dịch thủ đoạn trở lại Thích Thiên Đế thủ bên trên. Vô luận là ăn cơm hay là sửa chữa trang bị, không đều là cho Thích Thiên Đế đưa tiền sao? Kết quả là Thích Thiên Đế mới mẻ xuất hiện trang bị sửa chữa tiểu điếm, tại ngay từ đầu liền biến đến mức dị thường nóng nảy, đằng sau thậm chí đều chậm rãi xếp thành hàng dài. Đến mức Thích Thiên Đế đem 10 cái luyện kim thần quái đều phái tới tòa trấn, cũng không thể nhanh chóng tiêu hóa đơn đặt hàng. Không có cách. Nhân khẩu tại đây tuy nhiên chỉ có hơn 100 vạn, nhưng là chiến chức người liền có hơn 30 vạn. Trong đó hơn phân nửa đều bị thiên sứ trưởng lung lạc. Thế nhưng là tự do chiến chức người vẫn như cũ có hết mấy vạn. Những người này toàn bộ đều cần giữ gìn trang bị, cho nên nghe được tin tức sau đều rất nhanh chạy tới. Có thể tưởng tượng ra được, tại bọn họ đem trang bị đều giữ gìn hoàn tất trước, cái tiểu điếm này là đừng nghĩ thanh nhàn. Nhưng là có thể giày vò Thích Thiên Đế vẫn không có thỏa mãn. Tại mở trang bị tiệm sửa chữa về sau, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia thổ thương chiến chức người. Thiên Thần Học Viện 56 chương 543 trưởng quan lại đến rời đi trang bị sửa chữa tiểu điếm về sau. Thích Thiên Đế lại đi tới chỗ xa xa một cái khác lều bên trong. Lần nữa tại trên cây cột vẽ một hàng chữ. Trị liệu thương thế. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại cực kỳ đáng chú ý. Đi đến chỗ nào đều có người hâm mộ nhìn lấy hắn. Cho nên hàng chữ này viết ra về sau, liền lập tức nhượng không ít người nhìn thấy. Lúc này liền có một tên chạy đến, nói ra: đại nhân, ta chỗ này có tổn thương, không biết có thể hay không chỉ. Sau khi nói xong, gia hỏa kia liền kéo ra trước ngực y phục, lộ ra trên bờ vai một vết thương. Cái này đạo vết thương kỳ thực chỉ có dài 3 tấc, không đến một tấc thâm, thân thể cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là trên vết thương biến thành màu đen, còn tràn ngập hắc khí cùng mùi thối. Hiển nhiên là trong ác ma nguyền rủa cùng kịch độc. Nếu như không thể triệt để thanh trừ lời nói, vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế, thậm chí đều có thể đòi mạng hắn. Thích Thiên Đế nhìn hai mắt về sau, liền cười tủm tỉm nói ra: 100 tiền vàng phụ trách trị liệu. Không có vấn đề. Đó là lập tức thống khoái đáp ứng một tiếng. Không nói hai lời liền giao ra 100 tiền vàng. Tướng đối với mình mạng già, chút tiền ấy căn không tính là gì. Huống chi nơi này vật tư cực kỳ thiếu thốn, thương nghiệp sớm đã điêu linh, nhiều khi có tiền cũng mua không được đồ vật. Cho nên ác ma tiền vàng cũng liền không phải trọng yếu như thế. Thích Thiên Đế thu người ta tiền về sau, khác để người ta ở bên trong chờ một lát một lát. Sau đó Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ cánh bay đi. Thời gian không dài, hắn lại bay trở về. Chỉ bất quá lần này Thích Thiên Đế thủ thêm một cái chén nhỏ, bên trong là một bát thanh tịnh phát sáng mặt trăng nước. Thích Thiên Đế đem chén này mặt trăng nước đưa cho hắn, nói ra: ngươi đem nó làm hai bộ phận, một nửa thanh tẩy vết thương, một nửa uống thuốc. Người kia nghe nói về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức liền dựa theo Thích Thiên Đế nói làm. Cùng tháng sáng nước tiếp xúc vết thương về sau, lập tức liền phát ra xì xì tiếng vang. Một cỗ khói đen liền từ trên vết thương phiêu khởi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, đen nhánh vết thương liền dần dần chuyển đỏ, đỏ tươi huyết dịch bắt đầu chảy ra. Nhưng là rất nhanh vết thương liền khép lại. Không có cách, Nguyệt Lượng Tỉnh Thủy cũng là lợi hại như vậy, có thể khu trừ nguyền rủa, trị liệu thương thế. Tuy nhiên đối cường giả tác dụng không lớn, thế nhưng là tại hạ đoan tầng thứ, đây chính là tốt nhất trị liệu dược tề cùng khử độc dược tề. Hơn nữa còn có thể hồi phục nhất định pháp lực, có thể xưng vạn kim du. Nhìn thấy dễ dàng như thế liền chữa cho tốt thương thế, Người kia cũng là vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: đa tạ đại nhân. Xin hỏi dạng này trị liệu dược thủy còn gì nữa không, ta có thể hay không mua một điểm, thật có lỗi. Thứ này tạm thời chỉ có thể ở chỗ này dùng. Ngươi mang đi lời nói chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu quả. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai là dạng này a, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể mang trên chiến trường tốt biết bao nhiêu. Nói không chừng liền có thể cứu một cái mạng. Người kia tiếc hận nói. Yên tâm đi, về sau chúng ta nơi này sẽ có trị liệu dược tề buôn bán. Thích Thiên Đế nói ra, chỉ bất quá bây giờ còn làm không được mà thôi. Vậy nhưng quá tốt. Người kia lập tức liền nói ra. Ta thay sở hữu chiến chức người đa tạ đại nhân. Ngài có thể thật là chúng ta cứu thí chủ a ha ha. Công bình giao dịch, công bình giao dịch. Thích Thiên Đế có chút xấu hổ nói. Thấp như vậy giá cả, ở đâu là công bình giao dịch, rõ ràng là chúng ta chiếm ngài tiện nghi. Người kia sau đó liền nói. Mời đại nhân chờ một lát. Ta lập tức đi giúp ngài tuyên truyền một chút. Nơi này thương binh rất nhiều. Nhu cầu cấp bách ngài cứu trợ, nói xong. Người kia đối Thích Thiên Đế thâm khom người bái thật sâu. Sau đó liền chạy ra khỏi qua. Kỳ thực cũng căn không cần hắn làm sao tuyên truyền. Bởi vì nơi này sự tình sớm bị không ít chiến chức người nhìn ở trong mắt. Nhất là vết thương tự động khép lại thần kỳ một màn. Càng làm cho bọn họ vì sợ hãi thán phục. Cho nên gia hỏa này sau khi đi. Lập tức liền đến mấy cái thương binh. Đều là trên thân mang theo kịch độc cùng nguyền rủa đáng thương gia hỏa. Thích Thiên Đế lần này có thể liền sẽ không chính mình xuất động, trực tiếp phân phó Hoa Tiên Tử nhóm qua ứng phó. Dù sao chẳng qua là vận chuyển mặt trăng nước chuyện nhỏ, căn không cần nhiều quan tâm. Muốn không phải là không muốn nhượng ngoại nhân tiến vào chính mình hạc tâm lãnh địa, Thích Thiên Đế thậm chí đều có thể đem chuyện này giao cho những người khác. Thích Thiên Đế vẻn vẹn đứng ở chỗ này trong một giây lát, liền phát hiện đã có mười mấy hai mươi cái thương binh dám tới nơi này. Đồng thời trong đó có mấy cái đều là bị nhấp tới, liền tại phủ cận tiểu trấn. Bởi vậy liền có thể thấy nơi đây thương binh là cỡ nào nhiều. Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Một đám liền cơm đều ăn không nổi nạn dân. Này dĩ nhiên chính là thiếu y thiếu thuốc. Nhất là bị ác ma nguyền rủa cùng kịch độc thương tổn về sau. Phổ thông dược vật cũng vô hiệu. Chỉ có ma pháp thủ đoạn mới có thể trị tốt. Có thể ác liệt như vậy hoàn cảnh. Chỗ nào có thể thu được đầy đủ ma pháp dược tề, cho nên mới sẽ trồng chất nhiều như vậy thương binh. Nếu như không có Thích Thiên Đế tới này, chỉ sợ những này thương binh đại đa số đều sẽ từ từ chết đi. Có thể nói, Thích Thiên Đế đây thật là cứu bọn họ mệnh. Mà vừa lúc này, nơi xa bỗng nhiên bắn tới một chi đội ngũ. Dẫn đầu là bốn cái luyện kim thiên sứ. Đằng sau là 200 người kỵ binh. Lại đằng sau là rất nhiều chiếc xe lớn. Trong đó một vị thiên sứ tại nhìn thấy Thích Thiên Đế hậu, liền lập tức rời đi đại bộ đội, bay thẳng đến Thích Thiên Đế trước mặt, hơi hơi khom người thi lễ nói: phụng thiên sứ trưởng mệnh lệnh, trước tới tiếp thu lương thực. Không đợi Thích Thiên Đế đáp lời, hắn lại đột nhiên hướng về hai bên phải trái nhìn sang, sau đó cả kinh nói: ngày nơi này lại còn có được trị liệu cùng chữa trị trang bị, năng lực thật sự là quá tốt. Sau một khắc, vị này luyện kim thiên sứ liền nhắm mắt lại, bắt đầu lợi dụng đặc thù con đường gửi đi tin tức. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian về sau, nơi xa liền bay tới một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tới đến không trung. Chính là thiên sứ trưởng La Phi Te. Hắn ở trên trời nhìn một chút nơi này tình huống, sau đó liền đi thẳng tới trị liệu lều bên trong. Từ một cái Hoa Tiên Tử trong tay đoạt lấy chứa mặt trăng bát nước, cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó liền hoảng sợ nói: mặt trăng nước? Đây là mới mẻ mặt trăng nước. Tiện tay đem bát trả lại Hoa Tiên Tử về sau, thiên sứ trưởng La Phi Te liền trong nháy mắt đi vào Thích Thiên Đế trước mặt. Sau đó nói: ta nơi đó cũng có một nhóm lớn thương binh. À đúng, còn có rất nhiều trang bị, đều cần ngươi đến trị liệu cùng bảo hành. Có thể nha, Thích Thiên Đế không có vấn đề nói, ai cũng có thể trị liệu, chỉ phải trả tiền là được. cái này thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức mặt mo đỏ ửng. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Vấn đề là không có tiền. A Thích Thiên Đế trực tiếp mở to mắt to nói. Không có tiền còn muốn trị liệu cùng chữa trị, đây là ăn cướp sao? Dĩ nhiên không phải. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vàng nói. Mặc dù không có tiền, nhưng là ta có thể cho ngươi tính toán quân công. Cho nên cuối cùng sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Mặt trăng nước cũng là thôi, nhưng là chữa trị trang bị là cần phải có ác ma tiền vàng. Thích Thiên Đế vẻ mặt đau khổ nói. Ta tiền vàng hữu hạn, còn muốn dùng để triệu hoán bộ đội đâu. Căn không có khả năng cho ngươi ứng ra. Chữa trị trang bị điểm ấy tiền vàng còn có thể đụng một đụng. Vừa lúc ngươi những bạn học kia vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Để cho ta trong tay dư giả một điểm. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Nhưng là trừ chữa trị trang bị tiền vàng bên ngoài, còn lại cũng chỉ có thể dùng quân công tính toán. Ngươi làm sao lại nghèo như vậy? Thích Thiên Đế nhìn không được phàn nàn nói. Nói thế nào cũng là chấp trưởng một cái vị diện quan chỉ huy tối cao. Chẳng lẽ đã khó khăn đến loại trình độ này? Ai? Thiên sứ trưởng La Phi Te thở dài nói. Thật sự là một lời khó nói hết a, chúng ta có thể tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện sao? Không có vấn đề. Vào đi. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền mang theo thiên sứ trưởng La Phi Te tiến huyễn trận. Pháp tắc vầng sáng bên trong. Liền ngay cả thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không thể tùy ý tiến vào. Trừ phi thu hoạch được Thích Thiên Đế mời. Thông qua huyễn trận kết giới về sau. Hai người liền đến một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Vung vứt thổ địa bên trên đủ loại thóc gạo. Mặc dù là vừa mới trồng xuống, có thể đã mọc ra dài vài thốn tiểu miêu. Tại chính vị trí trung tâm là Thích Thiên Đế linh hồn chiến kỳ. Lấy chiến kỳ làm trung tâm, có một cái không quảng trường nhỏ. Trên quảng trường phân bố 20 ta nguyệt lượng tỉnh. Quảng trường bên cạnh có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, cũng là Thích Thiên Đế bình thường sinh hoạt thường ngày địa phương. Ngoài ra còn có một ít cây phòng, rải rác phân bố các nơi thuộc về hoa tiên tử nhóm trụ sở. Nhìn lấy cách này tường hòa, ma huyễn địa phương. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không chịu được hai mắt tỏa sáng. Nói ra, không nghĩ tới mới 7 ngày thời gian. Ngươi liền tu ra như thế một chỗ tốt. Thật sự là lợi hại. Ha ha, quá khen á. Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó liền mang theo thiên sứ trưởng La Phi Te đi vào dưới tiểu lâu phương. Thích Thiên Đế chỉ lớn nhất tầng dưới nhà kho. Nói ra, nơi này liền có ước chừng 500.000 tấn lục gạo. Không thể không nói, nơi này thổ địa vẫn là vô cùng phì nhiêu. Cho nên thu nhiều một số. Trong đó 4.500 tấn là ngươi. Còn lại ta phải bán lấy tiền. Có thể. Thiên sứ trưởng La Phi Te gật gật đầu. Nói ra, chờ ta đem truyền tống tế đàn mang cho ngươi đến. Ngươi tốt nhất chuẩn bị nhiều hơn một chút hoa tiên tử cùng ma pháp tiểu tinh linh. Lương thực lỗ hồng còn rất lớn. Về phần mặt trăng nước, này càng là càng nhiều càng tốt. Vô luận dự trữ bao nhiêu đều không đủ dùng. Ai lần này đổi? Thích Thiên Đế thở dài một tiếng. Hắn bất đắc dĩ giải thích nói. Nguyệt lượng tỉnh cần hấp thu không trung ánh trăng, tài năng chuyển hóa thành mặt trăng nước. Mà mảnh này bán đảo sở hữu ánh trăng toàn cộng lại, cũng chỉ đủ không đến 100 ta nguyệt lượng tỉnh dùng. Cho nên nguyệt lượng tỉnh vượt qua 100 lời nói, cũng không có ý nghĩa gì. Trừ phi lấy tới ngoại hải qua. Đó còn là quên đi. Sau này hãy nói. Thiên sứ trưởng La Phi Te bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngoại hải vẫn còn có chút nguy hiểm. Chúng ta có thể cũng không đủ binh lực chấn giữ. Vậy xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Thích Thiên Đế nói xong, liền mang theo thiên sứ trưởng La Phi Te đi vào lầu nhỏ tầng cao nhất sân thượng. Nơi đó có một mặt bàn trà. Thích Thiên Đế mời thiên sứ trưởng La Phi Te ngồi xuống, sau đó tự mình cho hắn đầy một ly trà. Thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không có khách khí. Bưng lên đến liền một thanh làm. Sau đó thoải mái nói ra. Đồ tốt. Hẳn là bạch ngân tầng thứ ma pháp thực vật trà. Liền xem như đối ta cái này truyền kỳ tầng thứ người. Đều có khôi phục tinh lực hiệu quả. xem ra bọn họ đều nói ngươi là thổ hào, lại còn thật có chuyện này ư? Hắc hắc, Thích Thiên Đế cười không nói. Đây là đang cho thiên sứ trưởng La Phi te thêm một ly trà. Sau đó ngược lại hỏi. Tình huống bây giờ thật rất lợi hại ác liệt sao? Thiên thần học viện 56 chương 544 nạn dân nồi há lại chỉ có từng đó là ác liệt. Đơn giản liền có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thiên sứ trưởng La Phi te bất đắc dĩ nói ra. Lần trước nhất chiến thua quá thảm. Chỉ đem khẩn yếu nhất sinh vật xào huyệt cùng một số bạc ngân tầng thứ trở lên vật tư cướp về. Còn lại đồ vật toàn ném cho ác ma. Trong đó liền bao quát lượng lớn ác ma tiền vàng dự trữ. Đây chính là trên phiến đại lục này 200 năm tích xúc. Có mấy cái ướp đâu? Thích Thiên Đế nhất thời liền lên tiếng kinh hô. Lúc này hắn mới hiểu được. Vì cái gì thiên sứ trưởng La Phi te hội khốn cùng đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả trị liệu thủ hạ tiền đều giao không ra. Vẫn phải dùng quân công thay thế. Làm sao lại thua thảm như vậy? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Trước kia đều là tại thời kỳ rằng co. 200 năm sau đều là ngang tay. Làm sao đột nhiên liền toàn diện sập bàn? Vì sao những tin tức này không có cho chúng ta? Bởi vì mất mặt, thiên sứ trưởng La Phi te thở phì phì nói ra. Những cái kia đáng chết quý tộc. Thậm chí là một số thần quan. Lại bị ác ma dụ hoạt. Chỉnh thể đọa lạc. Bọn họ nổi ứng ngoại hợp. Trước dùng tình báo giả. Phối hợp ác ma dụ dỗ gian dâm chúng ta tinh nhuệ nhất quán quân kỵ sĩ đoàn. Sau đó lại tại phòng ngự tác chiến trong. Lâm trận đào ngũ. Từ đó làm cho toàn bộ trận tuyến triệt để sập bàn. Liền liền chúng ta mấy cái thiên sứ thánh tộc thiên sứ trưởng. Cũng có trong hai người bọn họ ám toán. Dẫn đến một chết một trọng thương. Nếu không phải ta đời trước trưởng quan. Liều mạng bạo phát. Liên tiếp trọng thương đối phương hai vị ác ma truyền kỳ. Sợ là chúng ta những này truyền kỳ cường giả một cách đều không thừa nổi. Ôi ta quá. Là thằng mất mặt, Thích Thiên Đế cười khổ nói. Thậm chí ngay cả thần quan đều đọa lạc. Nơi này quang minh giáo đình thật đúng là đủ kém cỏi. Nhưng vấn đề là. Lại mất mặt sự tình. Cũng ít nhất phải cho chúng ta thông báo một chút nha. Nếu như thiên thần học viện biết nơi này tình huống là ác liệt như vậy. Chỉ sợ những học sinh kia cũng sẽ không cười toe toét làm một đống cử nhân tới. Đây không phải hố người sao? Ai, thiên sứ trưởng La Phi te thở dài nói. Thiên sứ thánh tộc cũng là muốn thể diện. Bị chính mình tín đồ phản bội loại chuyện này. Làm sao có mặt qua thiên thần học viện tuyên dương? Đây chẳng phải là thành toàn thể thần tộc trò cười? Về phần ngươi nói những cái kia mang cử nhân ngu ngốc. Hừ. Căn không đáng đồng tình. Tuy nhiên cụ thể chiến báo tình huống giấu riêng. Nhưng là chỉnh thể lui giữ một cách nho nhỏ bán đảo. Tình báo này lại là rõ ràng viết rõ ràng. Bọn họ chẳng lẽ cũng không biết trưởng não tử suy nghĩ một chút sao? Chúng ta đều trốn đến nơi này đến. Nơi nào còn có đầy đủ lương thực cho bọn hắn? Những người khổng lồ kia ăn rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ não tử chính là không có mọc tốt. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Xác thực như thế, thiên sứ trưởng La Phi te gật gật đầu. Nói ra. May mắn còn có ngươi. Không phải vậy ta phải bị mấy tên khốn kiếp này tức chết. Ta không biết ta một người khả năng giúp đỡ bao lớn bận bịu. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Nơi này tình huống ác liệt như vậy. Thậm chí ngay cả nhiều năm tích xúc đều mất hết. Ngài cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Ha ha, thiên sứ trưởng La Phi te mỉm cười. Nói ra. Nếu như chỉ có những phế vật kia học sinh. Thắng hy vọng khẳng định không lớn. Nhưng là có ngươi liền không giống nhau. Có ý tứ gì? Thích Thiên Đế lập tức tò mò nói. Mấy ngày nay ta cũng không có nhàn rỗi, cùng lão bằng hữu liên lạc một chút, trọng điểm nghe ngóng liên quan tới ngươi tin tức. Thiên sứ trưởng La Phi te cười nói. Không thể không nói. Ngươi thật đúng là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ. Ma pháp thánh địa rơi xuống trên tay ngươi không tính quá thần kỳ. Thần kỳ là. Ngươi vậy mà có thể làm cho bạch cốt diễn tấu ra trực tiếp đầu hàng. Cái này thực sự quá không nổi. Bọn họ nói trên tay ngươi có hơn ngàn vạn đại quân, có phải là thật hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Thích Thiên Đế nhún vai nói. nếu là ta đại bộ đội đều có thể điều tới, cảm giác có thể đẩy ngang đối diện sở hữu ác ma. Cái này đúng. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực cho ngươi tranh thủ quân công cùng tiền vàng. Mà ngươi liền tận khả năng đem đại quân điều tới. Chỉ cần chúng ta từng chút ăn hết đối diện ác ma. Liền có thể thu hoạch được càng nhiều hơn kim tệ. Ngươi cũng liền có thể điều động càng nhiều quân đội. Này lên kia xuống dưới. Nói không chừng thật có thể hoàn thành. Lấy tiểu thôn lớn. Đối diện có bao nhiêu ác ma quân đội Thích Thiên Đế nghiêm túc hỏi. Cụ thể số lượng. Không có người biết được. Bởi vì những tiểu ác ma đó thật sự là quá nhiều. Nhưng là. Bạch Ngân trở lên cấp bậc ác ma hẳn là tại 100.000 khoảng chừng. Hoàng Kim cấp bậc ác ma hẳn là tại mấy ngàn khoảng chừng. Chỉ muốn giết sạch bọn họ. Nơi này liền xem như giải phóng. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Con số này nhưng có điểm khủng bố. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Đối phương có viện quân hay không, bọn họ cử hình truyền tống trận đã bị phá hư. Mà lại vị diện này ngoại tầng đã bị thiên thần phong cấm. Chỉ có thực lực khá thấp người có thể tiến vào. Tối cao không cao hơn Hoàng Kim. Thiên sứ trưởng La Phi Te nói ra. Nhưng là đưa vào bất luận cái gì bộ đội đều phải bỏ ra không ít đại giới. Cho nên bọn họ giống như bọn họ. Đều khó có khả năng đến đại lượng viện quân. Bất quá một phần nhỏ viện quân là khẳng định có. Thiếu áo thiếu lương. Thiếu binh thiếu tướng. Còn có một cặp đối ta nhìn chằm chằm vương bát đản. Dạng này tình huống ác liệt. Còn muốn lấy làm rơi nhiều như vậy ác ma quân đội. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này tựa hồ là hơi có chút mệt khó. Thiếu áo thiếu lương vấn đề ngươi hẳn là có thể giải quyết. Thiếu binh thiếu tướng vấn đề chỉ có thể chậm rãi phát triển. Nhưng là đối ngươi không hữu hảo những học sinh kia. Ta có thể phái người gắt gao tiếp cận bọn họ. Tuyệt không để bọn hắn quấy nhiễu được ngươi. Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói. Về phần ác ma đại quân. Nhìn thật là rất đáng sợ. Nhưng là trong bọn họ đấu cũng đặc biệt hung ác. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại chém giết lẫn nhau. Nhất là tại không có truyền kỳ ác ma thống lĩnh tình huống dưới. Càng là từng người tự chiến năm bè bảy mảng. Nếu như ngươi thật giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Là hẳn là có thể đem nó phân mà diệt. Vậy được rồi, xem ra ta cũng không có cái gì còn lại lựa chọn. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Bất quá ngươi có thể phải giúp ta. Không phải vậy ta không may. Ngươi chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn a, đó là khẳng định. Dù sao ta là nơi này quan chỉ huy tối cao. Một trận chiến này thắng. Ta xem như ngăn cơn sóng giữ thống soái. Sẽ có được vô tận vinh diệu. Cần phải là làm hư lời nói. Ta sau này trở về hội bị giáng cấp sử dụng. Khả năng mấy trăm năm lật bất quá thân thể đến. Đồng thời muốn gánh vác thất bại giả sỉ nhục. Thiên sứ trưởng La Phi Te sát khí đằng đằng nói. Ta thà rằng chết đều không muốn tiếp nhận như thế nhục nhã. Cho nên. Ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần không phải quá phận. Dù là có chút vi phạm quy củ. Ta cũng sẽ thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Ngươi nơi này hiện tại liền có một đống lớn vấn đề. Đầu tiên cũng là những nạn dân đó. Cái này đều là lớn mạnh lao lực. Hiện tại có đầy đủ lương thực. Tuyệt không thể để bọn hắn nhàn rỗi. Nhất định phải đều đi làm việc. Làm việc gì? Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức kinh ngạc nói. Phòng ngự lời nói. Khẳng định cần đủ loại kiểu dáng vũ khí phòng ngự. Đầu thạch xa. Trọng hình nổ xa. Cùng bọn họ sử dụng thạch đạn cùng trọng hình tên nỏ. Đây đều là càng nhiều càng tốt. Dù sao chung quanh muốn rừng cây. Có rừng cây. Muốn thạch đầu có thạch đầu. Vì cái gì không phải bọn họ qua chế tác đâu? Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Giống như đây cũng không phải là cái gì kỹ thuật hàm lượng quá cao sinh hoạt. A, ngươi nói đúng. Xác thực hẳn là để bọn hắn đi làm những chuyện này. Thiên sứ trưởng La Phi Te lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta không quá an hiểu nội chính. lại thêm thiếu khuyết lương thực, cho nên liền không có nghĩ tới chỗ này. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế liền không bình thường kỳ quái hỏi nói: "Ngài thân là thiên sứ trưởng, chủ yếu là phụ trách tác chiến, nội chính phương diện vấn đề, không phải là từ địa quý tộc hoặc là các mục sư phụ trách sao, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến." Thiên sứ trưởng La Phi Te tức giận nói ra: "Các ngươi không có tới trước, thật là quý tộc phụ trách nội chính, thế nhưng là bọn gia hỏa này lại mượn cơ hội này sưu cao thuế nặng, nhượng nạn dân tiếng oán than dậy đất, đến mức bạo phát xung đột, chết mấy chục người. Ta về sau tra một cách mới biết được, những quý tộc kia vậy mà đánh lấy ta chiêu bài, tịch thu người ta tài vật, còn muốn đoạt con gái người ta. Thật là một đám người cặn bã. Thiên sứ vinh diệu không dung làm bẩn, ta chém bọn họ trong đầu mọi người. Kết quả là dẫn đến không có nội chính nhân tài. Tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể từ ta một người phụ trách. Gần nhất cần phải đem ta bận bịu chết." "Nguyên lai là dạng này, ha ha, vậy ngươi thật đúng là đủ không may." Thích Thiên Đế nhìn không được cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Đúng, thiên sứ trưởng La Phi Te bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra: "Ngươi làm qua hoàng đế, hơn nữa còn là không bình thường ưu tú hoàng đế, chắc hẳn quen thuộc nội chính, không bằng ngươi đem cái này một đám tử sự tình cho ta tiếp đi qua đi, như vậy sao được? Ta còn có chuyện của ta phải bận rộn đâu." Thích Thiên Đế lập tức liền lắc đầu nói ra: "Làm không công không lấy chỗ tốt sự tình, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể đi làm thiên sứ trưởng?" La Phi Te tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Thích Thiên Đế từ chối nguyên nhân. Thế là hắn liền vừa cười vừa nói: "Nhưng vì nội chính quan viên cũng là có chỗ tốt. Nếu như làm tốt, không chỉ có bó lớn quân công có thể cầm, mà lại có thể ghi vào lý lịch. Về sau lại cùng thiên sứ quân đoàn kề vai chiến đấu thời điểm, phần này lý lịch đem hội phi thường trọng yếu, có thể để ngươi cùng ngươi đồng học trực tiếp kéo ra một cái phi thường to lớn chênh lệch." "Có bao nhiêu cử đại?" Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. "Cũng tỉ như lần này, bọn họ còn ở bên ngoài liều mạng, mà ngươi có thể trở thành ta chính vụ quan viên, chủ quản sở hữu dân sự." Thiên sứ trưởng La Phi Te nghiêm nghị nói: "Trừ dưới trướng của ta mấy chục vạn đại quân bên ngoài, tất cả những người khác đều phải nghe ngươi chỉ huy. Để cho ta đoán một cái, ngươi chắc chắn sẽ không cung cấp bất luận cái gì lương thực cùng vật tư. Kỳ thực cũng là đem cái này mấy chục vạn người xem như gánh vác giao cho ta, đúng hay không?" Thích Thiên Đế cười tủm tỉm hỏi. "Ha ha, thật sự là không có nhiều dư thừa vật tư cùng lương thực, toàn bộ nhờ ngươi tự cung tự cấp." Thiên sứ trưởng La Phi Te cười nói: "Ta tin tưởng, nghe ngươi sự tình, nhất định có thể nuôi sống bọn họ." "Nuôi sống bọn họ không thành vấn đề, thậm chí có thể lợi dụng bọn họ sản xuất ra rất có bao nhiêu dùng đồ vật." Thích Thiên Đế thản nhiên nói. "Vấn đề mấu chốt ngay tại ở bọn họ sản xuất những vật này là về ta vẫn là về ngươi?" Thiên thần học viện 56 chương 545 dân sự quan viên kỳ thực. Thiên sứ trưởng La Phi Te trên tay không có khả năng không có bất kỳ cái gì vật tư cùng lương thực. Hắn sớm liền đem chung quanh sở hữu cá nước ngọt đều sử dụng pháp thuật bắt sạch sẽ. Hơn nữa còn giết nhiều như vậy quý tộc, cướp đoạt đại lượng vật tư cùng lương thực. Trong tay khẳng định có không ít thứ. Chỉ bất quá những vật này so với trăm vạn quân dân tới nói cũng không phải là rất lợi hại sung túc. Cho nên thiên sứ trưởng La Phi Te liền dứt khoát vứt bỏ hơn phân nửa nạn dân, lợi dùng trên tay vật tư cung ứng còn lại quân đội. Như vậy vật tư lập tức liền sẽ tràn đầy đứng lên. Hơn nữa còn có các học sinh hoàn thành nhiệm vụ nộp lên vật tư, đồng dạng cũng sẽ nhượng trong tay hắn trở nên dư giả. Cái này cuộc sống tạm bỡ liền tốt qua. Về phần nói từ Thích Thiên Đế thủ bên trong đổi lấy lương thực lại chuyển cho nạn dân, nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế thiên sứ trưởng La Phi Te vẫn là muốn nỗ lực không ít quân công. Mà quân công cũng không phải đơn thuần sổ tự, mà là có thể chân chân chính chính đổi lấy đồ tốt đồ chơi. Khác không nói, ánh sáng hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, đổi đi bất kỳ một cách nào, thiên sứ trưởng La Phi Te đều sẽ đau lòng nửa ngày. Hôm nay, vì thu thập 4.500 tấn lương thực, thiên sứ trưởng La Phi Te liền lập tức đổi đi 4 cái nửa luyện kim thiên sứ. Hắn đến bây giờ đều trong lòng đau đây. Mấu chốt nhất là điểm ấy lương thực chỉ có thể kiên trì mấy ngày, về sau còn phải lượng lớn đổi lấy. Chỉ tưởng tượng thôi đưa ra ngoài lượng lớn quân công, cũng đủ để cho thiên sứ trưởng La Phi Te cảm giác sụp đổ. Thế nhưng là nếu như đem sở hữu nạn dân đều ném cho thích thiên đế lời nói, thiên sứ trưởng La Phi Te cũng không cần giao ra cái gì quân công. Điều này hiển nhiên là chuyện thật tốt. Cho nên thiên sứ trưởng La Phi Te đó là vội vàng hy vọng thích thiên đế đón lấy cái này đại phiền toái. Kết quả là, vì gia tăng thẻ đánh bạc, thiên sứ trưởng La Phi Te nói thẳng, bọn họ nếu là ngươi nuôi sống, như vậy bọn họ công tác trả thù lao cũng chỉ có thể thuộc về ngươi. Liền xem như ta muốn trưng thu, cũng nhất định phải nỗ lực tương ứng quân công. Vậy là tốt rồi, thích thiên đế lập tức nghiêm nghị nói. Một lời đã định, thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời vui mừng quá đỗi nói, không có vấn đề. Hiện tại ta lấy Thương Lam vị diện quan chỉ huy tối cao danh nghĩa, chính thức bổ nhiệm ngươi làm nên vị diện dân sự quan viên, chủ quản sở hữu dân sự. Nói xong, thiên sứ trưởng La Phi Te liền móc ra một cây mang theo huy chương thủ đáy, chỉnh trọng treo trích tại thích thiên đế trước ngực. Đối mặt nghiêm túc thiên sứ trưởng La Phi Te, thích thiên đế đây chỉ là khinh thường biếu môi, sau đó thở dài nói, cái phiền toái này ta đón lấy, tính ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Ai nha, có thể hay không nghiêm túc một điểm a? Thiên sứ trưởng La Phi Te nhất thời dở khóc dở cười nói, không đáp ứng ngươi liền đem cái này phá xây lưng thu hồi qua. Thích thiên đế cực vì khinh thường nói, chấm khi 100.000 năm hoàng đế, đã từng trưởng quản triệu tỷ tỷ con dân, ngươi còn thật sự cho rằng chấm quan tâm cái này nho nhỏ dân sự quan viên xem như ngươi lợi hại? Thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chỉ có một người được a, rất không có ha ha. Cái này còn tạm được, thích thiên đế sau đó cười nói, được, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người qua vận chuyển lượng đúng không? Đúng, cái này bán đảo ngươi khẳng định khảo sát qua a, ta cần sở hữu tư liệu. Quay lại ta cũng làm người ta đưa tới. Thiên sứ trưởng La Phi Te vội vã không nhịn nổi đứng lên nói, này một đống lớn phá tư liệu, ta nhìn cũng nhức đầu. Nói xong, thiên sứ trưởng La Phi Te liền một mặt nhẹ nhõm bay đi. Ngay sau đó, liền lục tục ngo ngoe có người tới vận chuyển lương thực. Thích thiên đế chỉ là ở một bên nhìn lấy, lặng lặng uống trà. Sau đó cũng không lâu lắm, lại có thật nhiều người chuyên môn cho thích thiên đế đưa tư liệu tới. Vẫn là ban đầu trang giấy tư liệu, cộng lại có thể có nhất đại xe. Kỳ thực rất nhiều đều là vô dụng quá hạn tư liệu, tất cả đều là từ quý tộc trên tay xét nhà tới. Mặt khác cũng có một chút hữu dụng đồ vật, liền phải thích thiên đế chậm rãi tìm kiếm. Đương nhiên, làm một cách hưởng thụ lười nhắc người, thích thiên đế khẳng định là không sẽ tự mình nhìn, cho nên hắn trực tiếp gọi tới Nguyệt Lan Thánh Nữ hỗ trợ. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ ngươi nhìn nhiều như vậy tư liệu, cũng nhất thời có chút choáng váng, đành phải lại gọi tới 10 cái hoa tiên tử trợ giúp chính mình. Tại những người này liên thủ tra duyệt một chút, hữu dụng cùng vô dụng tư liệu rất nhanh liền bị tách ra. Trong đó một phần thích thiên đế cường điệu điểm danh tư liệu, tại sau mấy tiếng bị phát hiện, cũng đưa đến thích thiên đế thủ bên trong. Phần tài liệu này là liên quan tới cái này bán đảo khoáng sản điều tra, đi vào sau liền lập tức tiến hành, một tháng trước mới tính kết thúc. Thích thiên đế lập tức liền khẩn trương bắt đầu xem, càng xem mi đầu càng nhăn. Không thể không nói, cái này bán đảo nhìn phong cảnh hợp lòng người, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì quá giá cao giá trị. Không chỉ có không có chân quý ma tinh mỏ, thậm chí liền liền ma pháp kim trúc mỏ cũng hoàn toàn tìm không thấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thích thiên đế là đừng nghĩ đại quy mô sản xuất ma pháp vũ khí. Ngoài ra còn có một điểm nhượng thích thiên đế cảm thấy rất lợi hại phiền muộn, cái này đến cũng là cái trung ma vị diện, ma lực nồng độ cũng không cao. Mà cái này bán đảo ma lực nồng độ càng là liền bình quân giây đều không đạt được. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Bởi vì ma lực nồng độ quá thấp, khiến cho nơi đây chỉ có phì nhiêu thổ địa cùng đại lượng rừng cây. Lại xưởng sốt không có sản xuất bao nhiêu ma pháp thảo dược. Chỉ có thể ngẫu nhiên tìm tới một điểm. Căn không có thành tựu. Kể từ đó, Thích Thiên Đế cũng liền triệt để hết hy vọng. Cũng không tiếp tục trông cậy vào ở cái này địa phương khỉ gió nào phát triển ma pháp sự nghiệp. Bất đắc dĩ Thích Thiên Đế đành phải đưa áng mắt chuyển hướng phổ thông sản vật. Rất nhanh, Thích Thiên Đế tìm đến mỏ sắt. Tuy nhiên trên bán đảo vài tòa mỏ sắt cũng không tính là đặc biệt lớn. Nhưng là phẩm vị coi như không tệ. Nếu có luyện kim sư chỉ điểm, hẳn là có thể đủ luyện được tinh cương. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại tìm tới tiêu mỏ. Nơi này lại có một tòa không nhỏ tiêu quặng mỏ. Hàng năm đều sản xuất tinh phẩm tiêu, để dùng cho quý tộc tại hạ thiên chế băng dùng. Sau đó Thích Thiên Đế lại hai mắt tỏa sáng tìm tới Lưu Huyền mỏ. Nguyên lai, ở cái này bán đảo ngã về Tây địa phương, có một chỗ đại hình suối nước nóng khu. Hạch tâm địa điểm có rất nhiều thiên nhiên lưu huyền. Lần này, Thích Thiên Đế trong đầu hiệu nghiệm rốt cuộc lói lên. Tiêu cùng lưu huyền, lại thêm tùy tiện liền có thể sản xuất than củi. Đó không phải là hắc hỏa dược sao mà lại thêm tinh cương lời nói. Thổ chất đại pháo liền đi ra. Có lẽ thổ pháo uy lực tương đối thấp, nhưng là không nên quên, đây chính là cái ma pháp thế giới. Thích Thiên Đế càng là tùy thân mang theo 10 cái thần kỳ luyện kim sư. Bọn họ có biện pháp có thể cho hắc hỏa dược uy lực đại tăng, khiến cho biến thành so sánh hợp cách phát xạ thuốc. Lại thêm trộn lẫn áp ma tiền vàng tinh cương họng pháo, có lẽ có thể sản xuất ra có được thanh đồng cấp uy lực lớn pháo tới. Tuyệt đối đừng coi là thanh đồng uy lực lớn pháo không được tốt lắm. Trên thực tế, bất luận cái gì xuất xa trình đại pháo, chỉ cần nhiều lên, đều lại bởi vì lượng biến mà sinh ra biến chất hiệu quả. Có lẽ chúng nó không có cách nào đối bạch ngân trở lên cấp bậc áp ma tạo thành thương tổn. Nhưng vấn đề là, áp ma chủ lực đại quân vẫn là thanh đồng phía dưới cấp bậc lượng lớn pháo hôi. Mà những này pháo hôi là ngăn không được thanh đồng cấp đại pháo. Nếu như Thích Thiên Đế có thể làm ra lượng lớn đại pháo, trên diện rộng suy yếu áp ma quân đội bên trong pháo hôi số lượng, như vậy không hề nghi ngờ, cái này sẽ đối thủ ở nơi này chiến tranh sinh ra cực kỳ chính diện ảnh hưởng. Thích Thiên Đế đó cũng là sôi động tính khí, nghĩ đến liền làm. Thế là hắn liền lập tức điều 5 cái luyện kim thần quái, để bọn hắn phân biệt qua 3 khu mỏ sắt, một chỗ lưu huyền mỏ, một chỗ tiêu mỏ tiến hành kiểm tra, nhìn xem có hay không đại lượng sản xuất tiềm lực. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế lại tìm đến 2 cái am hiểu nhất luyện kim thần quái, yêu cầu bọn họ cải tiến hắc hỏa dược cùng tinh cương đại pháo, cho phép bọn họ sử dụng áp ma tiền vàng trộn lẫn đi vào. An bài xong những sự tình này về sau, Thích Thiên Đế liền phân phó Nguyệt Lan Thánh Nữ, để cho nàng ra ngoài thuê mướn một nhóm người, đem chung quanh cỏ toàn bộ nhổ, sau đó nghĩ biện pháp biến thành đất cày. Bởi vì Thích Thiên Đế ngày mai là có thể đạt được thanh đồng cấp bậc truyền tống tế đàn, đến lúc đó liền có thể từ chính mình phi hành pháo đài triệu tập một nhóm người tới. Khẳng định đầu tiên vẫn là muốn ưu trước tiên nghĩ Hoa Tiên Tử cùng ma pháp tiểu tinh linh. Hoa Tiên Tử khẳng định vẫn là muốn đi trồng trọt, cho nên sớm chuẩn bị đất cày là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần ma pháp tiểu tinh linh, liền khẳng định là muốn dùng để chế tạo nguyệt lượng tỉnh. Thích Thiên Đế đã kế hoạch xong, ít nhất phải đem trên bán đảo không ánh trăng đều hút dọn sạch mới thôi. Đây cũng là mang ý nghĩa gần 100 ta nguyệt lượng tỉnh, sợ rằng cũng phải sớm vẽ ra an trí địa phương, thậm chí trước tu kiến giếng nước thể, chờ đợi tiểu tinh linh tới phụ thuộc. An bài tốt những chuyện này về sau, Thích Thiên Đế phát hiện mình cũng không có việc gì. Thế là liền dứt khoát cùng dưới tay 2 cái thần quái cùng nhau nghiên cứu luyện kim đại bác. Thích Thiên Đế có lẽ không hiểu nhiều đến luyện kim, Nhưng là hắn lại hiểu đến chiến tranh. Biết đại bác dùng dạng gì đường kính. Tầm bắn có bao xa. Mới là thích hợp nhất. Trên thực tế. Thích Thiên Đế lần này dự định sản xuất hai loại đại bác. Một loại cũng là viễn trình đại pháo. Tầm bắn chí ít 10 cây số trở lên. Phóng tới thành tường đằng sau. An tâm tiến hành viễn trình chúc phúc. Một loại khác đại bác lại là cận chiến đại bác. Họng pháo ngắn mà thô. Phát xạ bộ đào đại tiểu bộ đào đánh. Một pháo đập tới. Tuy nhiên xạ kích khoảng cách tối đa cũng chỉ có 200-300 mét xa. Nhưng lại có thể một hơi đánh ra mấy chục trên trăm phát bộ đào lớn nhỏ bi sắt. Có lẽ loại này phân tán đạn pháo. Đối thanh đồng cấp bậc ác ma đều thương tổn không lớn. Nhưng là đối hắc sắt cấp bậc ác ma pháo hôi. Tuyệt đối là không bình thường chí mạng. Một pháo quá khứ. Nói không chừng liền có thể chế tạo một mảnh nhỏ No Man's Land nơi không người ở. Nếu như loại này cận chiến đoàn pháo bị đại lượng trang bị trên đầu thành. Đây tuyệt đối là pháo hôi. Biển người chiến thuật ác mộng. Thời gian rất nhanh liền đi vào ngày thứ hai. Thích Thiên Đế ôm Nguyệt Lan Thánh Nữ thân thể mềm mại tỉnh lại. Lấy tuyệt đại ý chí mới rời khỏi Ôn Nhu Hương. Lưu luyến không rời mặt chỉnh tề đến đi ra bên ngoài. Lúc này, phái đi ra điều tra khoáng sản thần quái đều đã trở về. Mỏ sắt cùng tiêu mỏ đều là có sẵn. Hiện tại mấy tháng trước đều còn tại sản xuất. Chỉ bất quá bởi vì chiến tranh mà hoang phế. Chỉ cần tùy tiện đầu nhập một số nhân lực vật lực. Liền có thể khôi phục sản xuất. Mà lại sản lượng coi như có thể tiếp nhận. Dù sao Thích Thiên Đế cần cũng không nhiều. Tiêu loại vật này. Tại hỏa dược bên trong chỉ chiếm 15% khoảng chừng. Đầu to vẫn là than củi cùng lưu huyền. Về phần sắt thép. Lấy hiện tại thấp sức sản xuất. Chỉ sợ cũng sinh không bao nhiêu. Đến lúc đó khẳng định còn muốn luyện kim pháp sư hỗ trợ gia tăng sản lượng cùng chất lượng. Mà cái cuối cùng thần quái. Bị phái đi kiểm tra lưu huyền mỏ. Kết liễu hắn mang đến một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Thiên thần học viện 56 chương 546 thành lập vệ đội tin tức tốt là. Nơi đó thật có lưu huyền mỏ. Không chỉ có như thế. Còn có được phong phú địa nhiệt tư nguyên. Có thể dùng ma pháp trận rút ra lòng đất cử đại nhiệt lượng. Tiến hành sắt thép luyện chế. Có thể tiết kiệm đại lượng nhiên liệu. Mà tin tức xấu thì là. Địa hình thực sự quá kém. Khắp nơi đều là gập ghềnh vùng núi. Nham thạch. Địa phương còn có bốc lên vũ khí suối nước nóng. Liền khối vung vứt thổ địa cũng không tìm tới. Mấu chốt nhất là không có đường. May mắn thần quái có thể bay đi vào. Nếu là dùng chân đi lời nói. Người bình thường có thể muốn đi vài ngày tài năng đến. Đây cũng là vì cái gì nơi đó một mực có mỏ. Nhưng không có khai phát nguyên nhân. Nhưng là điểm ấy độ khó khăn đối Thích Thiên Đế tới nói căn này không tính là gì. Kết quả là. Hắn lập tức liền nhượng thần quái nhóm bắt đầu thiết kế rút ra địa nhiệt ma pháp trận. Đến lúc đó hắn hội ở nơi đó kiến thiết một tòa cử đại xưởng sắt thép. Về phần thiết quáng thạch nơi phát ra. Cũng tương đối đơn giản. Thích Thiên Đế định dùng thủy lộ vận chuyển. Dù sao nơi đó suối nước nóng tư nguyên phong phú. Hẳn là có thể làm ra nhân công con đường. Mà lại khoảng cách gần nhất mỏ sắt cũng vẹn vẹn chỉ có 100-200 cây số mà thôi. Một khi có đào sông kết nối. Như vậy vận chuyển đứng lên liền đặc biệt thuận tiện. Trong nháy mắt. Ngày thứ hai liền đi tới. Thích Thiên Đế sáng sớm liền thu đến chính mình chờ mong đã lâu lễ vật. Truyền tống tế đàn. Hiện tại đã tăng lên tới cấp bậc bạch ngân tầng thứ, tính toán là phi thường mạnh mẽ luyện kim kiến trúc. Thứ này có thể truyền tống thanh đồng tầng thứ bộ đội. Cùng chút ít bạch ngân tầng thứ. Trang bị hoặc là ma pháp tài liệu. Nhưng là bạch ngân tầng thứ sinh mệnh thể là không có cách nào truyền tống. Bởi vì cho dù là bạch ngân tầng thứ binh chủng. Cũng không thể thừa nhận truyền tống quá trình trong kịch liệt chấn động. Tám thành lại ở truyền tống quá trình trong tử vong. Cũng chỉ có tài liệu hoặc là trang bị loại tử vật có thể không quan tâm. Thích Thiên Đế trước tiên liền đem truyền tống tế đàn an trí tại trên quảng trường. Trở thành chính thức kiến trúc về sau. thứ này không sai biệt lắm có phương viên mấy chục mét lớn nhỏ. Dựa theo nói rõ, Thích Thiên Đế đầu tiên hướng bên trong ném 1.000 mai ác ma tiền vàng. Đều là trị liệu cùng sửa đồ kiếm được tiền. Sau đó Thích Thiên Đế liền đem tâm thần chìm vào truyền tống trong tế đàn. Bắt đầu khống chế hắn. Cảm ứng thuộc về mình phi hành pháo đài tọa độ. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói. Thích Thiên Đế cảm ứng là mình mệnh anh Linh Điện. Đương nhiên, anh Linh Điện là chết. Thế nhưng là khí linh tiểu thiên sứ lại là sinh hoạt. Xét thấy hai người linh hồn ở giữa liên hệ, rất nhanh bọn họ liền lấy được liên lạc. Sau đó tiếp xuống sự tình liền giao cho chuyên nghiệp tiểu thiên sứ đến xử lý. Nàng rất nhanh liền hoàn thành truyền tống trận ở giữa kết nối. Đồng thời tướng ứng tin tức truyền tống cho Thích Thiên Đế. Tận đến giờ phút này Thích Thiên Đế mới biết được truyền tống tế đàn đến cùng làm như thế nào dùng. Nguyên lai truyền tống tế đàn kỳ thực chỉ là một cách phụ trách mở ra lỗ hồng cùng tiếp dẫn đạo tiêu. Phải biết, toàn bộ Thương Lam vị diện đều đã bị thiên thần phong cấm. Là không có cách nào trực tiếp tiến hành truyền tống. Nhất định phải có người bên trong. Tại phong cấm mở ra một lỗ hồng mới được. Mà mở ra lỗ hồng hành vi, liền cần tiêu hao áp ma tiền vàng. Lỗ hồng mở càng lớn, tiêu hao ác ma tiền vàng cũng càng nhiều. Mở ra lỗ hồng về sau, truyền tống tế đàn liền có thể gửi đi tọa độ, tiếp dẫn nơi xa không gian truyền tống. Ở trong quá trình này, cơ hồ sở hữu ma lực đều từ đối diện thanh toán. Không có cách vượt qua vị diện không gian truyền tống. Tiêu hao rất lớn. Chỉ là một cách trung ma vị diện ma lực căn không đủ dùng. Chỉ có thể dựa vào nơi khác to lớn ma lực mới có thể đi vào được. Tiểu thiên sứ đo lường tính toán số liệu là một cái thanh đồng cấp bậc binh chủng, hoặc là một kiện cấp bậc bạch ngân tài liệu vũ khí, liền cần tiêu hao 1.000.000 điểm mơ B tiến hành truyền tống. Cái này nhưng so sánh thiên thần thần học viện nội bộ truyền tống tiêu hao đại gấp 100 lần. Cũng may mắn Thích Thiên Đế tài đại khí thô, mà lại ma pháp thánh địa thân thể cũng có được lượng lớn ma lực, mới có thể không quan trọng tùy ý thanh toán. Nếu là đổi người khác, khủng bố như vậy ma lực tiêu hao đoán chừng đều phải đau lòng chết. Thích Thiên Đế hiện trên tay muốn ma lực có ma lực, muốn ác ma tiền vàng có ác ma tiền vàng. Đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp liền toàn lực tiến hành truyền tống. Chỉ tiếc truyền tống tế đàn mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10 cái thanh đồng cấp bậc binh chủng. Hơn nữa còn muốn tiêu hao tốt mấy phút. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế hơi tính một chút, liền biết mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể truyền tống hơn 1.000 một điểm bộ đội tới. Cái này truyền tống hiệu suất miễn cưỡng khẩn cấp vẫn được. Cần phải là muốn làm tới số 100 vạn đại quân. Vậy cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Cho nên cái này truyền tống tế đàn cấp bậc vẫn là quá thấp. Rõ ràng không thể thỏa mãn Thích Thiên Đế nhu cầu. Ngày sau khẳng định còn cần trên diện rộng thăng cấp. Bất quá bây giờ tới nói, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Tại hắn cho tiểu thiên sứ truyền tống mệnh lệnh sau, chờ qua mấy phần chun, mới có 10 cái hoa tiên tử truyền đưa tới. Mà cái này 10 cái hoa tiên tử tới về sau, chuyện thứ nhất cũng là há mồm ói lên ói xuống. Cơ hồ đem mật đắng đều phun ra. Không chỉ có như thế, các nàng còn ra hiện không bình thường không tốt phản ứng. Thân thể suy yếu, đầu váng mắt hoa. Cái này chính là không gian truyền tống hậu di chứng. Thân thể cường tráng người có thể chống cự. Nhưng là giống hoa tiên tử loại này thân thể nhỏ yếu binh chủng, vậy liền quả thực là bị tội. Nhìn các nàng cái dạng này, Thích Thiên Đế đoán chừng chí ít hôm nay là đừng nghĩ công tác. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể nhượng còn lại hoa tiên tử đem các nàng nâng đỡ qua. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút lại nói. Sau đó, truyền tống tế đàn liền bắt đầu không đình công làm. Từng đợt hoa tiên tử bị truyền đưa tới. Sau đó nôn mửa thậm chí hôn mê. Cuối cùng bị còn lại hoa tiên tử tiếp đi. Thích Thiên Đế cho ra truyền tống mệnh lệnh là hoa tiên tử ít nhất phải đến 500 người. sau đó là 80 cái ma pháp tiểu tinh linh. Còn lại toàn bộ truyền tống thổ hệ tu sĩ. Kỳ thực, chỉ phụ trách nạn dân cần thiết lương thực lời nói, cũng là dùng chẳng phải nhiều hoa tiên tử. Nhưng là, Thích Thiên Đế cân nhắc đến còn muốn cho mình đến tiếp sau bộ đội, cùng với các đồng học bộ đội, chuẩn bị đại lượng lương thực. Cho nên hắn mới vừa ngoan tâm, muốn triệu tập 500 hoa tiên tử tới. Về phần ma pháp tiểu tinh linh liền không có gì để nói nhiều. Toàn bộ kiến thiết nguyệt lượng tỉnh, không sai biệt lắm cũng đủ để đem mảnh này trên bán đảo không sở hữu ánh trăng đều chiếm dụng. Lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Đối với sau cùng thổ hệ tu sĩ, đây chính là Thích Thiên Đế kiêu ngạo, đồng thời cũng là Thích Thiên Đế tiến hành đại sinh sinh lực lượng. Khai thác mỏ sắt cần bọn họ, tu kiến đường cùng đào sông cần bọn họ, thậm chí cho những nạn dân đó chuẩn bị trụ sở sự tình cũng đều cần bọn họ. Mà lại coi như những chuyện này đều làm xong, thành tường phòng ngự cũng cần bọn họ. Thích Thiên Đế đoán chừng dưới tay mình thổ hệ tu sĩ, coi như đến lại nhiều cũng không đủ dùng. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị thiên sứ trưởng La Phi Te trưng dụng. Dựa vào nhân lực tu kiến thành phòng, công tác hiệu suất thực sự thật quá thấp. Khả năng mấy chục vạn người bận rộn một tháng, làm việc nhi cũng không bằng 100 thổ hệ tu sĩ làm một ngày. Dưới loại tình huống này, thiên sứ trưởng La Phi Te chỉ cần một chú ý tới thổ hệ tu sĩ cường hãn năng lực, liền khẳng định hội cưỡng ép điều động bọn họ đi sửa trúc thành phòng. Vì tận lực trì hoãn loại chuyện này phát sinh, Thích Thiên Đế tạm thời khiến cái này bị không gian truyền tống dày vò cực kỳ chật vật thổ hệ tu sĩ trước tập trung lại nghỉ ngơi, chờ học lại nhân số tại đồng thời khởi công. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế thừa cơ sai khiến mấy cái tương đối cường đại hoa tiên tử. Các nàng đều là Nguyệt Lan Thánh Nữ thủ hạ người quản lý. Bình thường muốn nhúc tay vào lấy mấy trăm hơn ngàn hoa tiên tử, cũng có bất phàm quản lý kinh nghiệm. Thích Thiên Đế thế là liền làm cho các nàng ra ngoài chiêu mộ một cách lệ thuộc trực tiếp về đội. Chỉ cần 500 người là được. Dù sao cũng là mấy chục vạn nạn dân. Quản lý đứng lên không bình thường cố hết sức. Bên trong loại người gì cũng có. Khẳng định phải dùng đến vũ trang lực lượng. Mà Thích Thiên Đế thân là ngoại nhân, nếu là xuất động chính mình dòng chính bộ đội, cũng rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Thế nhưng là thuê mướn dân bản xứ liền không cần lo lắng cái này. Cái này nói chuyện thuê mướn đại giới. Ha ha. Thích Thiên Đế chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trừ nuôi cơm bên ngoài, mỗi người một ngày tiền lương cũng là một cân lương thực. Không sai. Liều sống liều chết cho Thích Thiên Đế làm một ngày sinh hoạt, đạt được thù lao cũng là chỉ là một cân lương thực. Đơn giản rẻ tiền làm cho người giận sôi. Thế nhưng là tại cách mạc thế này, một cân lương thực liền mang ý nghĩa mấy người sẽ không bị chết đói. Nhất là những cái kia có hài tử người, càng đem nó coi là cây cỏ cứu mạng. Cho nên những hoa tiên tử đó ra ngoài, tại tiểu trấn tuyên bố việc này về sau, lập tức liền có đống lớn người tới báo danh. Phí tốt đại lực khí, các nàng mới từ bên trong tuyển ra 500 cái cường tráng, mà lại không có cái gì việc xấu người. Chi bộ đội này xem như dân sự quan viên trực tiếp chỉ huy vệ đội, quyền lực là phi thường lớn. Nếu là có lòng mang ý đồ xấu người, nói không chừng liền sẽ lợi dụng chức quyền làm chút buồn nôn hoạt động. Đến lúc đó vẫn là muốn liên lụy Thích Thiên Đế danh tiếng không may. Cho nên vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, Thích Thiên Đế yêu cầu bộ đội nhân phẩm vì bên trên thực lực lần. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không chỉ nhìn bọn họ có cường đại cỡ nào chiến đấu lực, chỉ là dùng để trấn áp bình dân mà thôi. Gặp kẻ khó chơi. Ha ha. Thích Thiên Đế trên tay có là tinh binh cường tướng, bảo đảm tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tuyển bạc ra 500 hợp cách vệ đội về sau, không sai biệt lắm liền đã là ngày hôm sau. Thích Thiên Đế để bọn hắn ăn no nê đi về nghỉ. Sau đó Thích Thiên Đế liền đối chi bộ đội này quan chỉ huy tạm thời. Này mấy cái hoa tiên tử hạ lệnh, ngày mai bọn họ sau khi trở về, các ngươi liền mang theo bọn họ qua thu thập tàu thuyền. Mặc kệ có chủ vẫn là không có người, chỉ cần không phải thiên sứ trưởng La Phi Te điểm danh muốn, liền đều cho ta thu thập tới. Có thể nếu là có người cản trở đâu? Một vị hoa tiên tử hỏi. Đánh thích thiên đế trực tiếp cười lạnh nói. Nếu như còn không biết điều, trực tiếp đánh chết. Thế nhưng là cái này có thể hay không kích thích dân chúng nổi dậy? Một vị hoa tiên tử lo lắng hỏi. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, đây là mạt thế, nhân mạng không bằng chó. Chỉ cần chúng ta cung cấp lương thực, đừng nói đánh chết qua mấy người, đây là lúc ấy mấy ngàn người, bọn họ cũng sẽ không để ý. Thích thiên đế nghiêm nghị nói, lương thực đối với chúng ta vô cùng trọng yếu, các ngươi nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Minh bạch hoa tiên tử lập tức đáp ứng nói. Bọn tỉ muội đều đang liều mạng thúc đẩy sinh trưởng, nhưng là cái này đáng chết thế giới, ma lực nồng độ quá thấp, chúng ta khôi phục đặc biệt cố hết sức. Bằng không lời nói, 3-4 ngày liền có thể thúc một mùa, nhưng bây giờ ít nhất phải 7 ngày. Tận lực đi, dù sao tạm thời còn không vội. Thích thiên đế nói ra. Chí ít tại lương thực vào chỗ trước, trước không muốn nghênh ngang thu lưu nạn dân, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Minh bạch mấy vị hoa tiên tử cùng một chỗ đáp ứng nói.